Lâm Tử Phàm trong lòng cười trộm, bất quá nhà ta nữ đế cái này đáng yêu một mặt, hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Dù sao nữ cường nhân cũng không có khả năng tại các mặt đều là nữ cường nhân, nữ đế cũng là như thế. Kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lâm Tử Phàm đại hỉ, sau đó nói, bất quá bệ hạ, văn võ bá quan bên kia. Có thể đồng ý a? Ai không đồng ý, để nàng đứng ra. Nữ đế nói chuyện đồng thời, liền muốn bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị đánh người. Lâm Tử Phàm, không, bệ hạ, ta chính là nói một chút mà thôi. Tình cảm ai không đồng ý ngươi liền muốn đánh đến nàng đồng ý. Không hổ là nhà ta nữ đế, bá khí. Lâm Tử Phàm trong lòng vụng trộm vui, đột nhiên có chút may mắn thực lực mình yếu. Nếu là thực lực mạnh lên một chút, sợ không phải miệng đầy hoa hoa thời điểm, sẽ bị nữ đế đánh thành chó. Dù sao đánh không chết, vậy còn không hạ thủ càng nặng, ác hơn. Hiện tại mình yếu một nhóm, bị đánh đều là chịu nhẹ nhất, có vẻ như cũng rất tốt. Đã như vậy, vậy liền quyết định, ta sáng sớm ngày mai tới đón bệ hạ, chúng ta cùng xuất cung. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại thương lượng một chút xuất cung chi tiết về sau, nữ đế liền lắc lắc cung dung, bôi mình rõ ràng không gặp tăng cái bụng trở về Tê Phượng Các. Mà ngự thiện phòng tam đại ngự trù lại chỉ có thể sạm mặt lại, bắt đầu thu thập bị làm đến ô yên chướng khí ngự thiện phòng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, hoàng cung ngoài cửa nam, Lâm Tử Phàm, Chu Tiểu Hiến, nữ đế, Thanh Y Tử Y đã công bộ một nhóm, tổng cộng hơn 10 người tại trước mắt bao người, đi ra khỏi thành. Hoàng đế rời đi đô thành, vốn nên là một kiện đại sự, nhưng Trường An bách quan cùng bình dân nhóm lại rất bình tĩnh, phảng phất không có gì ghê gớm, để Lâm Tử Phàm nhìn mà than thở. Chương 211, Hắc Thủy Trạch. Lâm đại nhân, bệ hạ, tần thượng thư đang ngó chừng thuốc nổ chế tác một chuyện, phân phó vi thần đến đây vì dẫn đường. Vân Thường cưỡi ngựa chiến, đi vào nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ở giữa, ba người sóng vai mà đi. Nhưng nàng vừa mới lên đến, liền cảm thấy một trận sát khí, để nàng âm thầm cảnh giác. Nhìn bốn phía một cái, mới phát hiện là Lâm Tử Phàm ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, nháy mắt có chút lẩm bẩm. Lâm đại nhân, vi thần chưa từng làm gì sai a? Ngài cái này ánh mắt, thật hù dọa người. Nàng có chút sợ. Có sao? Không có a. Ánh mắt của ta muốn tới cùng ái dễ thần. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạ, nhưng trong lòng hận không thể cắm Vân Thường một đao. Ngươi mẹ nó thế nào như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Không thấy ta cùng ta nhà cô vợ trẻ rục ngựa sóng vai, khoái hoạt tự đắc ca. Ngươi đặc biệt nương cắm đến trong chúng ta, còn nói không làm sai cái gì. Hắn nghe răng, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể buồn bực nói, Mây Thị Lang vẫn là nói một chút, chúng ta đích đến của chuyến này đi. Đối với đại đường địa đồ, Lâm Tử Phàm thực sự là bất lực nhà rãnh, liền mẹ nó là mấy cây đường cong đan xen vào nhau, ngẫu nhiên có một đống cái quái gì, quỷ nhìn minh bạch. Ân. Đại đường người liền nhìn minh bạch. Nữ đế cũng nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù ra du ngoạn tâm tình rất tốt, nhưng cũng không thể quên chính sự không phải. Vâng. Vân Thường ngược lại là thành thành thật thật gật đầu nói, căn cứ Lâm Đại Nhân miêu tả, chúng ta cho rằng chỉ có một chỗ, tương đối phù hợp Lâm Đại Nhân yêu cầu. Là cái gì? Xi măng vẫn là nhựa đường. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, mình tùy ý nhắc lên, lại còn thật có cái này địa phương. Nên là nhựa đường A. Vân Thường trầm ngâm nói, đen xỉ có dính tính tảng đá, hoặc là đen xỉ còn có dính tính chất lỏng. Kia địa phương, đến thật là đen xỉ có dính tính chất lỏng, hơn nữa còn rất gây mũi. Nghe được nơi này, nữ đế sắc mặt đống nhiên biến đổi, Hắc Thủy Trạch. Hồi bệ hạ, đích thật là Hắc Thủy Trạch. Vân Thường cười khổ. Nữ đế nháy mắt có chút đau đầu. Nếu mày nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ngươi đi kia quỷ địa phương làm gì? Lâm Tử Phàm một mặt ngộng, bệ hạ, còn có Mây Thị Lang, cái này Hắc Thủy Trạch. Có vấn đề gì? Vấn đề lớn. Chu Tiểu Hiến chẳng biết lúc nào xông tới, giải thích nói, Hắc Thủy Trạch là chúng ta đại đường lục đại sinh mệnh cấm khu một trong. Sinh mệnh cấm khu. Lâm Tử Phàm khỏe miệng một phát, nháy mắt nghĩ đến nào đó đông hoang sinh mệnh cấm khu, bất quá cũng may nơi này là 6 cái, không phải 7 cái. Chính là sinh mệnh cấm khu. Tiểu nha đầu tinh tế nói tới, tại chúng ta đại đường, có 6 cái sinh mệnh cấm khu, có thể xưng người sống dừng bước chi địa, liền xem như nhất đẳng cao thủ, cũng rất ít có người dám đi cái này 6 cái địa phương. Hắc Thủy Trạch, tại lục đại sinh mệnh cấm khu bên trong mặc dù không phải kinh khủng nhất cùng hung hiểm một cái, nhưng cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hắc Thủy Trạch bên trong, tất cả đều là mênh mông vô bờ hắc thủy, loại nước này có độc, độc tính mặc dù không lớn, nhưng lại có thể hạ độc chết huyền nguyên cảnh phía dưới tồn tại. Cái này thì cũng thôi đi, tục truyền, Hắc Thủy Trạch bên trong còn có một tôn kinh khủng Hắc Thủy Ma Thần. Hắc Thủy Ma Thần thực lực cường đại, hành tung lơ lửng, có khả năng tại Hắc Thủy Trạch lắc lư hồi lâu đều không gặp được hắn, cũng có khả năng mới vừa đến Hắc Thủy Trạch liền cùng hắn chạm mặt. Căn cứ ghi chép, đã từng có vượt qua 5 vị nguyên tôn cường giả tại Hắc Thủy Trạch chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lợi hại như vậy sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt, đột nhiên có chút sợ. Bất quá vẻn vẹn đối kia cái gọi là Hắc Thủy Ma Thần cảm thấy có điểm sợ, về phần độc tính cái gì? Màu đen nước, có dính tính. Kia mẹ nó không phải dầu hỏa chính là thiên nhiên nhựa đường. Dám uống nhựa đường hoặc là dầu hỏa. Độc không chết người nhà mới là lạ. Huyền nguyên cảnh phía trên có thể không bị độc chết, đã là thực lực cao cường tốt ta. Không cần quá mức kinh hoàng. Lúc này, nữ đế lại bắt đầu an ủi Lâm Tử Phàm, phảng phất hoàn toàn quên ban đầu nhất kinh nhất xạ chính là mình. Hắc Thủy Ma Thần. Cái này trên thế giới, nơi đó có cái gì thần ma, không có gì hơn là chút tà ma ngoại đạo mà thôi. Chấm ngược lại muốn xem, cái gọi là Hắc Thủy Ma Thần, phải chăng có cái gì ba đầu sáu tay. Giờ này khắc này, nữ đế chiến ý tại bốc lên, phảng phất lập tức liền muốn gặp được Hắc Thủy Ma Thần, sau đó cùng nó quyết nhất tử chiến, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Bệ hạ thần uy cái thế, tự nhiên không sợ kia cái gì Hắc Thủy Ma Thần. Bệ hạ xuất thủ, vô luận cái gì ma thần đều không phải đối thủ. Hết lần này tới lần khác Thanh Y Di Tử Y Y, công bộ mọi người và Chu Tiểu Hiến đều cho rằng nữ đế thiên hạ vô song, các loại thổi phồng, Lâm Tử Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Hắc Thủy Ma Thần, hẳn là cái nào đó đại ma đầu, nhưng có thể giết chết 5 cái nguyên tôn. Thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, ta ẩm, sợ là không được cái tác dụng gì, nếu là nhà ta nữ đế cũng không địch lại. Hắn đột nhiên có một loại quay đầu về Trường An xúc động. Nhưng nhìn xem nữ đế tràn đầy phấn khởi bộ dáng, từ đầu đến cuối không có tốt ý tứ mở miệng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ đế nếu là thiên hạ thứ 6, như vậy có thể so sánh nàng mạnh hơn người, hẳn là chỉ có 5 cái mới đúng. Liền xem như những cái kia ẩn cư cùng tị thế lao quái vật cộng lại, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nữ quyền thế giới chi lớn, viễn siêu địa cầu rất nhiều lần, như thế lớn địa phương đều mới 10 cái tả hữu, sẽ không như thế dễ dàng liền gặp gỡ một cái a. Lâm Tử Phàm xem chừng, nữ đế hẳn là có lòng tin mới đúng. Dù sao, nguyên tôn đều bị làm chết qua 5 cái, nhưng nữ đế lại không có nửa điểm vẻ lo lắng. Hiển nhiên, có thể giết chết 5 cái nguyên tôn người tại nữ đế xem ra không có gì không tầm thường. Liên nhìn thật đánh nhau thời điểm, đến cùng ai thắng ai bại. Phi phi phi, đương nhiên là nhà ta nữ đế chiến thắng. Không đúng, tốt nhất là không cần gặp được kia cái gì quỷ Hắc Thủy Ma Thần, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Mang gặp nhau không bằng không gặp tâm tư. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế cưỡi ngựa chiến sóng vai mà đi, hưởng thụ lấy. Mặt trời nhiệt độ cao cùng bạo, cùng chứng chứng yêu thương. Hết lần này tới lần khác vì cùng nữ đế sóng vai, hắn còn không thể giảm tốc, cũng không thể như lần trước vểnh lên cái mông. Vậy quá trướng thai gai mắt, sợ là một vểnh lên cái mông liền sẽ bị nữ đế cho đạp góc dưới ngựa. Nhưng dù là như thế, Lâm Tử Phàm cũng không muốn từ bỏ cùng nữ đế sóng vai cơ hội. Nữ đế sau khi đi ra, tâm tình hiển nhiên tốt hơn nhiều, trên đường đi đều mang ý cười. Như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Lâm Tử Phàm cái này một đường mặc dù vất vả, đến cũng rất là thỏa mãn. Mà nữ đế mang tính tiêu chí áo đỏ, thực sự quá mức dễ thấy, mọi người muốn không chú ý cũng khó khăn, là lấy trên đường đi, thỉnh thoảng có người dừng lại ngựa đến, đối nữ đế không mình hành lễ, mà nữ đế cũng sẽ cười gật đầu đáp lại. Thật vất vả đến vào lúc giữa trưa, nữ đế tựa hồ phát giác được Lâm Tử Phàm có chút thống khổ, cố ý hãm lại tốc độ, để Lâm Tử Phàm có thể có chút nhẹ nhõm cùng mình sóng vai. Tuyệt đối là ta cô vợ trẻ, thân. Lâm Tử Phàm rất là thỏa mãn, đường đường nhất quốc chi quân, còn có thể vì chính mình thả chậm tốc độ, tuyệt đối là thân cô vợ trẻ a. Lấy nữ đế tốc độ, nháy mắt liền có thể nhanh chóng đi, nhưng bây giờ lại cố ý thả chậm tốc độ, chẳng lẽ cái này còn không phải quan tâm mình a? Nhưng thả chậm tốc độ đại giới cũng rất rõ ràng, nguyên bản chỉ cần một ngày lộ trình, đúng là đi ước chừng 3 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3 trạng vào tối, mặt trời sắp xuống núi thời điểm, phía trước kia một mảnh ba quang đá lởm chởm hắc thủy trạch, mới rốt cục thấy ở xa xa. Chương 212, mẹ ngươi, không có quỷ a. Hắc thủy trạch ba quang đá lởm chởm, mênh mông vô bờ hắc thủy phản xạ trời chiều, từ xa nhìn lại, ngược lại là có một phen khác mỹ cảnh. Nhưng cách tới gần, lại có thể nháy mắt phát giác vấn đề. Nơi này quá mức yên lặng, cơ hồ ngay cả côn trùng tiếng kêu to đều nghe không được, giống như chết yên tĩnh im ắng. Đồng thời, hắc thủy trạch bên trong, nhìn một cái, liền có thể phát hiện không ít động vật thi thể, phần lớn đã hư thối, tản ra hôi thối. Đây chính là Hắc Thủy Trạch. Nữ đế nhảy xuống ngựa chiến, đưa mắt trông về phía xa, trên nét mặt mang theo ngạc nhiên, cùng chấm trong tưởng tượng khác nhau rất lớn, không nghĩ tới vậy mà là như vậy địa phương. Bệ hạ trong tưởng tượng, Hắc Thủy Trạch là dạng gì? So với nữ đế hời hợt, Lâm Tử Phàm góc dưới ngựa, cơ hồ có thể dùng chư nhi trùng di động đồng dạng phương thức để hình dung, thực sự có chút khó coi. Hạ ngựa chiến, Lâm Tử Phàm lập tức nhíu mày, kia gây mùi hương vị để người chẳng lẽ ngất đi, cơ hồ ngay cả ánh mắt đều không tốt xử. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm khó chịu, ngược lại rất là vui vẻ. Bởi vì, cái này đặc biệt nương vừa lúc là nhựa đường đặc hữu hương vị. Cái này, chính là Lâm Tử Phàm muốn tìm địa phương. Mênh mông vô bờ hát thủy trạch, tại Lâm Tử Phàm xem ra, hoàn toàn có thể dùng bảo tàng để hình dung. Quỷ biết nơi này có bao nhiêu nhựa đường. Hơn nữa còn không phải nhựa đường mỏ, không cần khai thác cùng tinh luyện, chỉ cần từ hát thủy trạch lấy tới, hơi điều chỉnh liền có thể trực tiếp dùng để sửa đường. Mà lại dù là dùng phía sau con mắt đi xem, đều mẹ nó có thể nhìn ra cái này một mảnh hát thủy trạch bên trong không biết có bao nhiêu nhựa đường, chỉ ít, tại đại đường phạm vi bên trong sửa đường nhựa đường, hoàn toàn không cần sầu. Cho nên, Lâm Tử Phàm tâm tình vào giờ khắc này vô cùng tốt, sự tình thuận lợi, tâm tình tự nhiên sẽ không kém. Chấm còn tưởng rằng, là một cái rất lớn nước sâu đầm, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là cùng một mảnh hồ lớn không sai biệt lắm, thậm chí có thể dùng một mảnh biển để hình dung. Nữ đế chớp đôi mắt đẹp, do hỏi, Vân Thị Lang, cái này hát thủy trạch khu vực biên giới, nhưng từng có kỹ càng ghi chép. Vân Thường liền lên trước nói, hồi bệ hạ, tuyệt không có cái gì ghi chép. Hát thủy trạch làm sinh mệnh cấm khu, có rất ít người sẽ đến đây nơi đây, coi như tới, cũng phần lớn sẽ tao ngộ bất trắc, càng không pháp điều tra rõ hát thủy trạch chung quanh có thứ gì. Thì ra là thế. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ngươi đến cái này địa phương làm cái gì? Sửa đường. Lâm Tử Phàm cười, bệ hạ, cái này hát thủy trạch, ở trong mắt những người khác có lẽ là sinh mệnh cấm khu, nhưng ở trong mắt ta, lại là hát kim. Ồ, nữ đế hiếu kỳ, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng lại chưa quá nhiều giải thích, chỉ là nói, nhất thời một lát nói không rõ ràng, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, ta tự thân vì bệ hạ biểu thị một phen, bệ hạ liền minh bạch. Kia chấm liền lặng chờ hồi âm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nữ đế cũng không phải loại kia làm khó người. Xuống hồ thời khắc này xác thực sắc trời đã tối, tại cái này hát thủy trạch phụ cận, luôn cảm giác có chút không đúng, cái này yên tĩnh như chết, để người cảm thấy tâm thần bất an. Cho dù là nữ đế bực này tồn tại, cũng không muốn ở đây đợi lâu, là lấy một đoàn người quyết định lui về một đoạn khoảng cách, tìm một cái thích hợp địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Đương nhiên, nói là xây dựng cơ sở tạm thời, trên thực tế chỉ là vì chiếu cố Lâm Tử Phàm mà thôi. Đối đại đường nữ nhân mà nói, cho dù là bao quát nữ đế ở bên trong, màn trời chiếu đất đều là không thể bình thường hơn được thời điểm, tại giã ngoại qua đêm còn dùng doanh địa. Trực tiếp đem mình hướng trên cây một tràng liền ok tốt ta. Bóng đêm như nước, xa xa hát thủy trạch giống như là một mặt mơ hồ cái gương lớn, phản xạ quang mang, chiếu ra thiên khung phía trên mặt trăng, mặc dù mơ hồ, lại rất lớn rất lớn. Lâm Tử Phàm bọn người ở tại một rừng cây nhỏ bên trong hạ trại, Xuân Hạ Thu Đông cùng Thanh Y Tử Y Lì bọn người, dùng nhánh cây giản dị dựng hai gian nhà cỏ. Phân biệt để nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ở lại. Lâm Tử Phàm ngược lại là muốn cùng nữ đế cùng một chỗ ngủ tới, đáng tiếc người nữ đế không cho, chỉ có thể mình sống một mình một gian. Về phần người khác, hoàn toàn không cần ốc xá cảm giác. Thậm chí các nàng còn cực kỳ bình tĩnh tại Lâm Tử Phàm trước mắt thay đổi quần áo cái gì, hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại có chút dương dương đắc ý. Cho dù là ở trong màn đêm, Lâm Tử Phàm đều có thể nhìn thấy các nàng mặc kia nhiều loại bờ dạ cùng ăn lần, để hắn toàn thân khô nóng. Hết lần này tới lần khác nữ đế cũng không ra quản quản, để Lâm Tử Phàm đau nhức cũng vui vẻ, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Trên thực tế, nữ đế ngược lại là nghĩ ra được ngăn lại tới, nhưng nàng đường đường nữ đế, cũng nên rộng lượng một chút không phải. Nàng cùng Lâm Tử Phàm lại còn chưa thành hôn, cũng không thể nhìn đều không cho người xem đi. Huống hồ tại cái này giã ngoại hoang vu, hơn nữa còn là cách hát thủy trạch không xa địa phương, cũng không thể để các nàng đi quá xa địa phương thay quần áo a. Vạn nhất gặp được cái gì hát thủy ma thần. Chẳng phải là xong con bê rồi sao? Là lấy, dù là nữ đế trong lòng khó chịu, cũng bị nàng âm thầm nuốt xuống. Bất quá, dù là nàng trong phòng, đều có thể phát giác được Lâm Tử Phàm ánh mắt chiếu lấp lánh, không khỏi trong lòng âm thầm ghi hận. Chấm mặc kệ ngươi, ngươi thật đúng là dám nhìn A3. Liên giống với hiện đại, nào đó nam nữ buồn bạn luôn nhìn lén nam nhân khác thay quần áo. Cái này mẹ nó có thể không tức giận. Mặc dù Lâm Tử Phàm là quang minh chính đại nhìn, nhưng cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch tốt ta. Là lấy, cũng không lâu lắm. Và anh, Lâm Tử Phàm phòng nhỏ sập. Không có bất luận cái gì nguyên do, không có bất luận cái gì động tĩnh, đột nhiên liền sập, làm đám người một mặt một bước, mà Lâm Tử Phàm trực tiếp bị chôn sống. Phi phi phi, phi. Thật vất vả từ một đống cỏ dại cùng nhánh cây bên trong leo ra, Lâm Tử Phàm nghiêng thai lắng nghe, lại phát hiện nữ đế trong phòng nhỏ truyền đến bình ổn hô hấp thanh âm, hiển nhiên đã ngủ say. Kỳ quái, không phải nhà ta nữ đế làm. Vậy ta đây phòng nhỏ thế nào đột nhiên liền sập đâu? Hắn một mặt một bước.

đồng thời giơ thương nhắm chuẩn, nhắm ngay cái này hắc ám đồng thời, tâm thần chấn động. Cái này, gia hỏa này Lâm Tử Phàm tim đập rộn lên, trong lòng đã kinh hãi, vừa kinh khủng, càng tràn đầy không thể tin. Chỉ vì, nó mới nói tới ba chữ kia, vậy mà là đại hạ tiếng thông dụng, cũng chính là trong truyền thuyết phổ thông phát. Đại đường ngôn ngữ, cùng tiếng Hoa mặc dù có chút cùng loại, nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng, là lấy, Lâm Tử Phàm có thể xác định, con hàng này tuyệt đối là nói phổ thông phát. Trừ phi nữ quyền thế giới, cái nào đó địa phương cũng là nói phổ thông phát. Nếu không tuyệt đối không có những khả năng khác. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng còn có tí xíu hoài nghi, bởi vì con hàng này không đơn giản đầu đen, ngay cả mẹ nó toàn thân đều là đen. Chỉ có ánh mắt cùng răng là màu trắng bệnh, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tử Phàm tâm đột nhiên nắm chặt lên. Ha ha, Dương Thương. Thấy Lâm Tử Phàm lấy ra ẩm, kia đen như mực ra hỏa đầu tiên là sững sờ, sau đó đã nứt ra miệng, lộ ra trắng bệnh răng, đến, nổ súng. Đồng. Lâm Tử Phàm quá mức kích động, run một cái, súng cất cò. Đạn ta đều tóm được. A. Kia đen như mực ra hỏa lúc đầu một mặt dương dương đắc ý, nâng tay phải lên, chuẩn bị biểu diễn tay bắt đạn, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, đạn lấy cấp tốc phá không, xuyên thủng bàn tay của hắn. Lập tức, dây băng đạn lên một chùm huyết vụ, cấp tốc đi xa. Là lấy, lời nói đến một nửa hắc ám đột nhiên một tiếng hét thảm, mặt mũi tràn đầy không thể tin ôm mình thụ thương tay phải, hắn ngộng. Làm sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Đây không phải phổ thông dương thương. Hắc ám một mặt một bước, nhìn một chút mình không ngừng chảy máu, đã xuất hiện một cái đại lỗ thủng tay phải, lại nhìn một chút Lâm Tử Phàm trong tay ẩm. Sau đó, hắn phát hiện Lâm Tử Phàm rất là kinh ngạc, có chút sững sờ bộ dáng, không khỏi vội ho một tiếng, không, không cần sợ, chỉ là một lượng tấc đồ vật. Lâm Tử Phàm, thân mẹ hắn đạn ta đều bắt lấy. Thân mẹ hắn chỉ là một lượng tấc đồ vật. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ là trong truyền thuyết trung cực sát nhân Vương Hỏa Vân Tà Thần hay sao? Nhưng là chưa nghe nói qua Hỏa Vân Tà Thần cũng mẹ nó sẽ xuyên qua a. Một màn này, mặc dù có chút khác biệt, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng trong nháy mắt nghĩ đến hai bộ không rời đầu phim, trong đó Hỏa Vân Tà Thần, cùng kẻ trước mắt này. Ân. Chứ nói chuyện bên ngoài, có vẻ như không có gì địa phương giống rồi. Ngươi là Hỏa Vân Tà Thần. Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, nhưng vẫn là nhịn không được lối ra hỏi thăm. Bởi vì con hàng này thực sự quá mẹ nó đùa. Mình rõ ràng cho hắn tay đều đánh một cái đại lỗ thủng, con hàng này lại không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không tức giận, ngược lại cùng Lâm Tử Phàm nói chuyện thiếm, còn trái lại an ủi hắn. Thấy thế nào đều không giống như là đối với mình có địch ý người tốt ta. Huống chi, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, con hàng này nếu là thật sự muốn giết mình, đêm qua mình liền mẹ nó đã một mệnh ô hô thuộc về Tây, cũng không sẽ sống đến bây giờ. Ha ha. Ngươi biết bản tà thần. Kia hắc ám nháy mắt hứng thú, nhảy lên cao ba trượng, thậm chí còn mẹ nó lật ra lăn lộn mấy vòng, không trung xoay tròn 1800 độ. Thật đúng là Hỏa Vân Tà Thần. Lâm Tử Phàm lần này thật ngộng. Mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Bất quá nhìn kỹ, con hàng này trên thân chi tròn nên đen như vậy, hoàn toàn là bởi vì trên thân bao trùm một tầng nhựa đường. Có thể nhìn thấy, con hàng này tay phải đang không ngừng chảy máu, mà lại huyết dịch là màu đỏ, có thể xác định không phải quỷ. Lại tăng thêm con hàng này một ngụm lưu loát phổ thông phát, cùng Hỏa Vân Tà Thần chiêu bài đậu bị phong cách, có vẻ như trừ hắn cũng không có người khác ca. Nhưng là, mẹ nó Hỏa Vân Tà Thần vì cái gì cũng sẽ xuyên qua A ta dựa vào. Thiếu niên tử, bản tà thần nhìn ngươi rất mê mang mà. Hắn đột nhiên nhảy lên, ngay sau đó liền mang theo tàn ảnh xuất hiện tại Lâm Tử Phàm bên người, đem cái sau giật mình kêu lên. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần lại không có nửa điểm tự giác bộ dáng, ngược lại chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy nói. Nói ra, bản tà thần nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Giải quyết em gái ngươi a. Ngươi mẹ nó tay phải cái kia lỗ thủng còn tại phún huyết tốt ta. Lâm Tử Phàm khỏe miệng co giật, nhưng cũng chưa từng nói thẳng, nếu không. Vạn nhất con hàng này sinh khí đem mình răng rắc làm sao xử lý. Nhà ta nữ đế không ở bên người, an toàn không có bảo hộ, chỉ có thể. Kéo. Cái kia. Tà thần, ngươi là thế nào chạy đến chỗ này tới? Bản tà thần làm sao biết? Kia cái gì Việt Quang bảo hạp, dùng mấy lần liền mất linh, lại dùng về sau, liền đi tới nơi này. Hỏa Vân Tà Thần một mặt suối quẩy, cái gì đều không có, thật sự là nhàm chán. Việt Quang bảo hạp. Lâm Tử Phàm giật mình, kia mẹ nó không phải là Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện qua một bộ không rời đầu phim A. Kia bảo hạp đâu? Nổ. Nổ ba. Đúng, nổ, bị ta làm tủi đốt lạc. Hỏa Vân Tà Thần một mặt khó chịu, đều không thế nào có thể đốt, lạc kê. Lâm Tử Phàm.

vốn định lại hố một cái đồ đệ, kết quả con hàng này vậy mà cái gì đều biết. Kia mẹ nó còn có thể giáo. Khẳng định không được. Đừng a, tà thần, coi như Quỳ Hoa Bảo Điện luyện không được, còn không có cái khác công phu a. Kia cấp mô công cũng không tệ, thực sự không được, Như Lai thần trưởng cũng ok a. Không dạy. Lâm Tử Phàm không làm. Coi như không dạy Quỳ Hoa Bảo Điện, Như Lai thần trưởng cũng có thể a. Có vẻ như công phu cuối cùng đoạn ngắn bên trong, Tinh Gia nói qua muốn dạy ngươi tới. Ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết? Hòa Vân tà thần có chút ngộng, việc này sẽ không có người thứ tư biết được mới đúng. Ngươi mẹ nó chú ý điểm có chút lệ ra. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Chờ một chút, thế nào lại là người thứ tư, không phải là chỉ có Tinh Gia cùng ngươi biết sao? Ai, nghĩ lúc trước, ta tốn sức thiên tân vạn khổ tìm tới cái kia lao khất cái, vốn định cướp đoạt các loại bí tịch, kết quả lại bị hắn đánh đập một trận, cuối cùng mới biết, 10 khối tiền một bản, tổng thể không ký sổ. Đáng tiếc trên người ta sau cùng 100 khối, liền mua cái này 10 bản. Hòa Vân tà thần thở dài, từ phía sau sờ mó, liền ma thuật, 10 bản cũ nát bí tịch xuất hiện tại trong tay. T. Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào, nháy mắt hít sâu một hơi. Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di, Như Lai Thần Trưởng, Quỳ Hoa Bảo Điện, Tịch Tà Kiếm Phổ. Chọn vẹn 10. Một bản bí tịch, xuất hiện tại trong tay, để Lâm Tử Phàm hoa mắt. Chờ một chút, không phải đã nói 10 bản A. À, kia lao khất cái nói ta là quý khách, như ta như vậy hào khí khách nhân không nhiều lắm, cho nên đưa ta một bản, bất quá chỉ là tàn thiên, không có giá trị gì. Tàn thiên. Lâm Tử Phàm sắc mặt cứng lại. Cuối cùng một bản, nhìn qua cực kỳ cổ lão cùng cũ nát, so cái khác 10 bản đều muốn cũ kỹ quá nhiều, lại đó có thể thấy được, chỉ còn lại nửa bộ phận trước, đằng sau một nửa bị xé đi. Bởi vì Hỏa Vân Tà Thần đem dưới bí tịch nửa bộ phân soạn tại trong tay, cho nên chỉ có thể nhìn thấy thứ 11 bản bí tịch bịa mặt hai chữ kia, nhưng coi như như thế, hai chữ kia cũng đủ làm cho Lâm Tử Phàm động dung. Tiểu tử, lười nhác nhìn ngươi cùng bản Tà Thần hữu duyên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đưa ngươi một bản, cũng giúp ngươi nhập môn, như thế nào? Điều kiện là cái gì? Lâm Tử Phàm nhíu mày, nháy mắt cảnh giác. Giúp bản Tà Thần tìm tuyệt thế cao thủ đánh một trận. Hòa Vân Tà Thần một mặt nhức cả trứng nói, tại cái này quỷ địa phương, chim không thèm bị, thực sự nhàm chán, lại không cùng người đánh một trận, ta mẹ nó đều nhanh ngạt chết. Ngươi quá yếu, không có chơi, nếu không ta sớm chơi chết ngươi. Nhất định phải cao thủ, hiểu chưa? Tình cảm ngươi mẹ nó không giết ta còn truyền ta công phu cũng bởi vì ta quá yếu thôi. Thật sự là thương tâm. Nhưng Lâm Tử Phàm nháy mắt gật đầu, ta đáp ứng ngươi, bất quá. Chương 216, ngươi mẹ nó đây là lộn xộn cái gì? Nhưng Lâm Tử Phàm nháy mắt gật đầu, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta không học kia 10 bản, liền học cuối cùng cái này tàn thiên. Hắn chỉ hướng Hỏa Vân Tà Thần trong tay cuối cùng kia một bản bí tịch, thần sắc cực kỳ kiên định. Còn có người sẽ xách loại yêu cầu này. Hỏa Vân Tà Thần đen như mực khuôn mặt phía trên tràn đầy kinh ngạc, đây là tàn thiên, chỉ có thể luyện một nửa loại kia. Ta biết, nhưng ta liền học cái này, Tà Thần, ngươi sẽ không lật lọng A. Nói bậy, bản Tà Thần đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Làm sao lại lừa ngươi? Ngươi muốn học cuối cùng này một bản, ta chuyển cho ngươi chính là, bất quá học không nổi danh đường đến cũng đừng trách ta. Hòa Vân Tà Thần vừa nghe nói Lâm Tử Phàm sợ mình lật lọng, lập tức trừng mắt, chờ một chút, nếu là ngươi không cho bản Tà Thần tìm một cái cao thủ đến làm sao bây giờ? Tà Thần yên tâm, chẳng lẽ ta này một ít thực lực còn dám gạt ngươi sao? Nếu là lừa ngươi, ngươi trực tiếp chơi chết ta không phải rồi. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, quyết định mặc kệ như thế nào. Trước đem bí tịch lắc lư tới lại nói, cái này Hỏa Vân Tà Thần nhìn qua điên điên khùng khùng, so trong phim ảnh còn muốn tinh thần thất thường, nếu không cũng không có khả năng làm mình đẩy người đều là nhựa đường. Cho nên, lý do an toàn, biện pháp tốt nhất chính là thuận ý nghĩ của hắn cùng biện pháp đi cùng hắn giao lưu. Muốn cao thủ? Tốt, đáp ứng ngươi. Truyền ta một bản bí tịch. Mặc dù tốt nhất là tất cả đều cho ta, nhưng có thể được một, cũng không tệ. Huống hồ, đã chỉ có thể đạt được một trong số đó, như vậy. Ta tất nhiên muốn tuyển trong đó tốt nhất một bản. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, kia lão khất cái rất thần bí, nhưng lại có được rất nhiều siêu cấp võ công bí tịch, kia cuối cùng một bản, đã ngay cả lão khất cái đều chỉ có tàn thiên, chẳng lẽ còn không thể nói rõ cường đại a? Huống chi, vẹn vẹn giờ phút này có thể nhìn thấy hai chữ kia, cũng có thể chứng minh, kia bí tịch tàn thiên, tuyệt đối bất phàm. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút đầu não, nếu là ngươi không cho ta tìm đến một cái cao thủ, ta giết ngươi chính là, ân. Nếu là thực sự không được, đưa ngươi bồi dưỡng một chút lại đánh chết cũng không tệ. A, cứ như vậy vui sướng quyết định. Hòa Vân Tà Thần điên điên khùng khùng, nháy mắt cải biến chủ ý, thả ngươi đi, ngươi vạn nhất không trở lại, ta còn thực sự lười nhác khắp nơi đi tìm ngươi. Mặc dù tiểu tử ngươi tư chất kém chút, nhưng hảo hảo bồi dưỡng cái 10 năm 8 năm, cũng có thể một trận chiến, đến lúc đó ta lại cùng ngươi quyết chiến một trận, đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết. Ừm, ta thật là một cái thiên tài. Lâm Tử Phàm, ngươi mẹ nó cái dám cái thiên tài, quỷ tài còn tạm được. Vì đánh một trận, bồi dưỡng một người 10 năm 8 năm, thậm chí cuối cùng còn hy vọng đánh chết đối phương hoặc là bị đối phương đánh chết. Tuyệt đối là quỷ tài. Bất quá con hàng này đã nghĩ như vậy, xem ra ta trong thời gian ngắn khẳng định là không có nguy hiểm, chỉ hy vọng nhà ta nữ đế có thể mau chóng đi tìm đến, không phải. Lâm Tử Phàm trong lòng cười khổ, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra nửa điểm không muốn, ngược lại cười tủm tỉm nói, tà thần nói cái gì thì là cái đấy, kia. Hiện tại có thể truyền công rồi sao? Người rất gấp. Có phải là muốn học được về sau đào tàu A? Hòa Vân tà thần đột nhiên cảnh giác. Chỗ nào, tà thần, ta làm sao dám đào tàu? Chẳng qua là muốn mau sớm học xong, cũng có thể mau chóng bồi tà thần ngươi sinh tử quyết chiến, thay ngươi giải buồn không phải. Lâm Tử Phàm vận dụng mình ba tấc không nát miệng lưỡi, thuận Hỏa Vân tà thần mạch suy nghĩ, lừa dối đủ kiểu. Con hàng này điên điên khùng khùng, chú ý điểm cũng rất kỳ hoa, thường xuyên nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng giờ phút này lại là liên tục gật đầu nói, ừm, có đạo lý. Bản tà thần phải đợi quá lâu, hoàn toàn chính xác cũng nhanh chút giải quyết. Kia cái gì, tới. Bản tà thần cái này truyền công cho ngươi. Hô. Một chút mất tập trung, Hỏa Vân tà thần nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân, đồng thời, hắn kia đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm đột nhiên nện ở Lâm Tử Phàm eo ở giữa. Thảo. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lâm Tử Phàm mắt tối sầm lại, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, cũng phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng ngay sau đó, Hỏa Vân tà thần véo người bên trong, đem Lâm Tử Phàm làm tỉnh lại. Ngươi không phải truyền công a? Đây là làm gì? Lâm Tử Phàm đau đến choáng đầu hoa mắt, lại cảm giác mình thật vất vả mới tu luyện tới khai huyền cảnh giới cần thiết kia một chút xíu nguyên khí, bị triệt để đánh tan. Nếu là dùng võ công cái gì để hình dung, ta hiện tại, chính là bị phế đan điền A. Lâm Tử Phàm thầm cười khổ. Ngươi biết cái gì? Hòa Vân tả thần một mặt xem thường, ngươi điểm ấy tu vi, tính là cái gì chứ? Nửa điểm thực lực không có, còn cùng ta muốn chuyển cho ngươi công pháp lẫn nhau xung đột, có cái dám dùng, muốn học cái môn này công pháp. Trước ngươi những cái kia pháp môn, nhất định phải cho phế lạc. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tử Phàm nhức cả trứng. Nguyên lai tiểu thuyết võ hiệp bên trong đều là thật. Vân vân. Ta mẹ nó đều xuyên qua, còn có cái gì là không thể nào. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt vui sướng tiếp nhận cái này thiết lập, bất quá. Là thật đặc biệt nương đau a. Đến, bản tà thần nhìn xem gân cốt của ngươi như thế nào. Hắn đen như mực móng vuốt nháy mắt chụp tại Lâm Tử Phàm đỉnh đầu, một cỗ cực nóng khí tức thuận Lâm Tử Phàm đỉnh đầu mánh rót mà vào, cũng tại thể nội tán loạn. Đây chính là cái gọi là cao thâm nội lực. Tại phương diện tu luyện, Lâm Tử Phàm là tiểu bạch, chỉ có thể suy đoán lung tung. A, tiểu tử ngươi tinh thần lực vậy mà như vậy cường đại. Vậy ngươi tuyển môn này không chọn vẹn công pháp cũng không sai, rất thích hợp, nhưng cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì, liền xem ngươi tạo hóa. Nghe được nơi này, Lâm Tử Phàm vui vẻ. Mình mẹ nó xuyên qua mà đến. Hai cái thế giới Lâm Tử Phàm ký ức dung hợp lẫn nhau, đơn giản đến nói, tinh thần lực cũng dung hợp lại với nhau. Hai người tinh thần lực, có thể không mạnh a? Chờ một chút, ngươi đây là lộn xộn cái gì? Đột nhiên, Hỏa Vân tà thần chửi ầm lên, cái này mẹ hắn đều là thứ gì? Nội kinh này vận hành kinh mạch và trình tự, làm sao cùng mẹ nó một đoàn đầy rối đồng dạng? Trước ngươi chính là chiếu cái này luyện. Có vấn đề gì sao? Lâm Tử Phàm hơi biến sắc mặt, luôn cảm giác có vẻ như thật nghiêm trọng nói. Mặc dù cái này thế giới, quản nội lực cái gì gọi huyền nguyên chi khí, mà Hỏa Vân tà thần gọi là nội kình, nhưng đại khái đều là đồng dạng ý tứ a. Vấn đề lớn. Hỏa Vân tà thần cười lạnh, khó trách ngươi cơ sở kém đến loại tình trạng này, chiếu ngươi cái này tu luyện pháp, không có mẹ nó tẩu hỏa nhập ma đã là thắp nhang cầu nguyện, còn muốn có tiến bộ. A. Không đúng. Lâm Tử Phàm hoàn toàn đánh không lên lời nói, Hỏa Vân tà thần lông mày khi thì nhăn lại, khi thì thư giãn, cũng tại nói nhỏ lẩm bẩm. Cái này không hoàn toàn là một đoàn đầy rối, cũng có nhất định quy luật, chiếu cái này vận hành lộ tuyến, hẳn là sẽ không bạo thể mà chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không có tốc độ tu luyện lại so ốc sen còn chậm hơn. Ừm, cũng không đúng. Bộ này pháp môn tu luyện, nếu là dùng tại nữ nhân trên người, hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt. Uy, tiểu tử, ngươi mẹ nó một cái đại lao ra, làm gì luyện một bộ nữ nhân công pháp? Chương 217, tu luyện, ngự kiếm phi hành. Uy, tiểu tử,

kinh mạch vận hành lộ tuyến cái gì, vài phút ghi lại không có ma bệnh. Người gấp cái giám. 3. Một bản tàn tạ bí tịch bị ném tới, Lâm Tử Phàm tay mắt lanh lẹ, nháy mắt đem tiếp được, sau đó chậm rãi đặt ngang tại trước mắt. Bí tịch cũng không dày, ước chừng cũng liền 2-30 trang, nếu là tăng thêm bị xé toang bộ phận sau, hẳn là có 5-60 trang. Trang bìa phía trên, viết 4 cái rồng bay phượng múa chữ cổ. Ngự kiếm. Phi hành. 3. Lâm Tử Phàm sửng sốt, ngự kiếm phi hành. Cái quỷ gì? Không phải ngự kiếm chi thuật A. Lao tử muốn tu luyện, như vậy xoáy khí, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người ngự kiếm chi thuật đâu. Mặc dù ngự kiếm phi hành cũng rất đẹp trai, còn có thể mang nữ đế cùng một chỗ hoàn du thế giới cái gì, nhưng mẹ nó cái này. Có vẻ như không có gì sức chiến đấu A. Tà thần. Cái đồ chơi này, có vẻ như không có gì sức chiến đấu. Cái rắm. Tiểu tử ngươi du một đầu, có thể hay không mình nhìn kỹ hăng nói. Hòa vân tà thần một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, song song, chờ ngươi tiểu tử có thể đánh với ta sinh đánh chết thời điểm, ta sợ là đều đã chết già rồi. Du một đầu, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lâm Tử Phàm. Mặc dù có chút nhức cả trứng, nhưng vẫn là lật ra bí tịch. Lấy kình dưỡng thần, lấy thần ngự kiếm. Ngự kiếm phi hành, chẳng yêu trừ ma. Tờ thứ nhất, là đại khái giới thiệu cùng tu luyện đại cương. Lâm Tử Phàm xem xét, nháy mắt trong lòng hiểu rõ, thở dài ra một hơi. Quả nhiên, đây chính là mình trước đó tưởng tượng loại kia ngự kiếm chi thuật, mà không phải chỉ có thể ngự kiếm dẫn người phi hành tên giả mạo. Tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể ngự kiếm. Mà ngự kiếm có thể đạt tới trình độ gì, thí dụ như 10 mét bên trong như cánh tay sai sử, vẫn là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi, thì cùng tự thân nội kình cùng tinh thần lực có quan hệ trực tiếp. Cho nên, tu luyện cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp, kỳ thật trọng yếu nhất chính là dùng nội kình ẩn dưỡng mình tinh thần lực càng mạnh, nội kình cũng sẽ tương ứng tăng lên, tùy theo, ngự kiếm nội lực cũng sẽ tăng vọt. Khó trách mới Hỏa Vân Tà Thần nói ta thích hợp luyện môn này công pháp. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Chương 218, thực lực phá trận. Khó trách mới Hỏa Vân Tà Thần nói ta thích hợp luyện môn này công pháp. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, ta tinh thần lực, luyện cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp, trời sinh liền có ưu thế. Lâm Tử Phàm tiếp tục lật xem, mới phát hiện, quyển bí tịch này tuyệt đối là bác đại tinh thâm. Mình tu luyện về sau, có thể ngự sử, cũng không phải là vẹn vẹn kiếm mà thôi. Thí dụ như tu luyện giai đoạn thứ nhất, nhập môn, chính là có thể ngự sử cọng tóc. Ấn không sai, chính là cọng tóc, đơn giản đến nói cùng cái gọi là dị năng bên trong niệm lực cùng loại, có thể cách không thủ vật cái gì. Mà đến giai đoạn thứ hai, chính là có thể ngự sử kiếm gỗ, giai đoạn thứ ba thì là phàm đồ sát, giai đoạn thứ tư thì có thể ngự sử các loại danh kiếm cái gì. Đồng thời, không cùng giai đoạn, ngự kiếm phạm vi cũng có rất lớn khác nhau, giai đoạn thứ nhất bất quá chỉ có thể điều khiển tự thân trong vòng 3 thước tóc kia. Thứ giai đoạn 2 thì là 1 trượng, giai đoạn thứ 3 3 trượng, giai đoạn thứ 4, tiêu thăng đến 10 trượng, giai đoạn thứ 5 thì là 100 trượng. 100 trượng, hơn 300 mét, mà lại là lấy người tu luyện làm trung tâm, bán kính hơn 300 mét điều khiển phạm vi, cái này đã rất là khủng bố. Giai đoạn thứ 6, điều khiển thần binh đến cực hạn về sau, liền có thể lại đi đột phá, đạt tới giai đoạn thứ 6, cỏ cây, lá cây, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. T. Gia Châu Gia Châu. Lâm Tử Phàm không khỏi tưởng tượng thấy, khi mình tu luyện tới giai đoạn này về sau, vài phút hái lá phi hoa, kiếm khí tung hành. Nhưng mà lại khẽ đảo trang. Ta sát, làm sao không có. Hơn 20 trang bí tịch đã xem hết, giai đoạn thứ 6, chỉ mẹ nó để vài câu mà thôi, phương pháp tu luyện, căn bản chưa từng ghi chép. Xem hết rồi. Hòa Vân Tả Thần chắp hai tay sau lưng, con hàng này cũng không biết là cái gì biến thái, trên tay bị ẩm đánh ra giữ tận lỗ lớn đã tự hành khép lại. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thật ngươi vừa tiếp xúc cái này ngự kiếm phi hành, không nên nhìn nhiều như vậy, biết đến quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành ràng buộc, là võ đạo cấm kỵ. Bất quá có bản tà thần tại, đây hết thể đều không phải vấn đề, yên tâm to gan nhìn. Hắn vung tay lên, rất có lao tử chính là đệ nhất thiên hạ phong phạm, để Lâm Tử Phàm không khỏi bĩu môi. Cái kia, tà thần, ngươi luyện đến cái thứ mấy giai đoạn? Lâm Tử Phàm rất hiếu kỳ. Hỏa Vân Tà Thần rất mạnh, nhưng đại khái vẫn là tại võ hiệp phạm chủ bên trong. Nhưng cái này ngự kiếm phi hành, có vẻ như đã tiếp xúc đến tu tiên cấp độ, lấy Hỏa Vân Tà Thần loại này võ si tính tình, cũng không thể không luyện a. Thứ cái giám giai đoạn. Hỏa Vân Tà Thần hư lạnh, nếu là cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, ta ngược lại là rất có hứng thú, nhưng chỉ có trước 5 giai đoạn. Con mẹ nó không bằng ta cấp mô thần công. Lâm Tử Phàm. Tình cảm ta mẹ nó cho là mình nhặt được bảo. Kết quả còn không bằng mặt khác kia mấy quyển bí tịch. Hiện tại đổi ý còn kịp sao? Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, ta hiện tại đã đem ngự kiếm phi hành bí tịch nội dung ghi lại, không bằng. Khu khu khu, ta thần à, đã dạng này, ngươi nhìn à, coi như ta đem ngự kiếm phi hành tu luyện tới cấp độ cao nhất cũng không phải ngươi đối thủ, vậy liền vô dụng nha. Không bằng, ngươi lại truyền ta cái khác cơ bản bí tịch, để tiểu tử ta tu luyện về sau, có thể cùng ngươi có lực đánh một trận. Thực sự không được, ta dùng bản này đổi một bản cũng có thể nha. A, tiểu tử, ngươi khi bản tà thần ốc. Hòa Vân tà thần cười lạnh, đây chính là ta 100 khối tiền mua được, 10 khối tiền một bản, nói cho ngươi liền cho ngươi. Lâm Tử Phàm, mụ mại phê nha, đáng hận lao tử xuyên qua thời điểm là hồn xuyên, không phải nháy mắt cầm bao ra gian nện ngươi trên mặt. Huống chi, tiểu tử ngươi tinh thần lực mạnh không bình thường, để ngươi tu luyện cái này ngự kiếm phi hành, không chừng thật đúng là có thể xuất hiện kỳ tích. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể hay không luyện được cái thành tựu đến. Hiện tại, lập tức, bắt đầu tu luyện, trong vòng 3 ngày không thể vào cửa, bản tà thần liền Hỏa Vân tà thần nhếch miệng cười một tiếng, đen nhánh gương mặt bên trên, trắng bệnh răng cùng ánh mắt cực kỳ làm người ta sợ hãi, giết ngươi. Vì để cho ngươi không lười biếng, nhất định phải định ra một chút tiểu mục tiêu, nếu là không thể đạt tới, giết không tha. Kinh khủng sát y đánh tới, để Lâm Tử Phàm cái này đi lên chiến trường người đều có chút nhịn không được, không khỏi trong lòng phát khổ, ngươi đại nương, con hàng này làm sao như thế biến thái. Quả nhiên, điên điên khùng khùng người đều không thể trêu vào a. Hệ thống, cá ướp muối hệ thống, ngươi mau ra đây. Nhào cai túc chủ, làm gì? Giúp ta nhìn xem, con hàng này đến cùng là thực lực gì, nhà ta nữ đế khẳng định sẽ tìm đến ta, vạn nhất gặp được con hàng này, cũng đừng đánh không lại mới tốt. Nếu như hắn thực lực so nữ đế càng mạnh, ta liền phải nghĩ biện pháp hô hắn một thanh, hoặc là nghĩ biện pháp cho nữ đế báo cái tin. Lâm Tử Phàm hiện tại có chút lo lắng. Hòa Vân tả thần con hàng này mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thực lực thật đúng là mạnh một nhóm. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị ma sửa đổi, so nguyên tắc bên trong mạnh không biết bao nhiêu cấp độ. Chờ nữ đế tìm đến, lấy hắn nhìn thấy cao thủ liền muốn đả sinh đả tử tính tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu là vạn nhất hắn so nữ đế càng mạnh, kia chẳng phải xong con bê rồi sao? Ta nói bao nhiêu lần, bổn hệ thống không phải Long Ngạo Thiên, cũng không phải Triệu Nhật Thiên hệ thống. Không có thể nháy mắt kiểm tra siêu cấp cao thủ thực lực. Ta nhiều nhất chỉ có thể dò xét cao hơn ngươi 2 cấp độ cường giả. Ok. Ngươi ý là, con hàng này. Cùng nữ đế đồng dạng, phá trần. Cá ướp muối hệ thống vứt xuống một câu về sau, nặc. Bệnh tâm thần A. Cá ướp muối hệ thống cũng phải mặt mũi tốt A. Luôn bị yêu cầu đi làm mình làm không được sự tình, thật mất mặt rồi. Thực lực phá trần, không cách nào dò xét, ta nói, Hỏa Vân tà thần quả nhiên không dễ trọc. Lâm Tử Phàm nhe răng nhếch miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể mưu kế đều là trò cười, ngay cả ẩm con hàng này còn không sợ, hắn là thật không có biện pháp gì. Về phần ẩm có thể đem kích thương. Lâm Tử Phàm tuyệt đối có lý do tin tưởng, con hàng này chỉ là quá mức đánh giá thấp ẩm, coi là chỉ là phổ thông dương thương, cho nên mới sẽ bị làm bị thương mà thôi. Nếu không, lấy hắn phá trần thực lực. Ẩm liền mẹ nó là bài trí. Thậm chí hắn hoàn toàn có năng lực tại Lâm Tử Phàm nổ súng trước đó, đem giải quyết. Ngươi đang trộm cái gì lười? Hòa Vân tà thần ở một bên lắc lắc lo lắng nói, nếu là trong vòng 3 ngày không cách nào nhập môn, bản tà thần một bàn tay đập chết ngươi. Ta luyện. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, đánh không lại, như kế vô dụng, chỉ có thể luyện, còn có thể làm sao xử lý. Hy vọng nhà ta nữ đế thực lực so con hàng này càng hơn một bậc đi. Lâm Tử Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu dựa theo trên bí tịch ghi lại biện pháp tu luyện. Tu luyện, chia làm công pháp và chiến kỹ. Công pháp liền tương đương với nội công, mà chiến kỹ, chính là võ công chiêu thức. Mài nước công, chính là nội công, bình thản lại liên tục không ngừng, nước chảy đá mòn. Ngự kiếm phi hành, là chiến kỹ, nhưng cũng có một bộ phận nội công pháp môn. Chương 219, nữ đế đến, đại chiến. Lâm Tử Phàm tinh thần lực cực kỳ cường đại, mấy lần tại thường nhân, cho nên trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ đều phá lệ kinh người. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu chậm rãi hấp thu giữa thiên địa chỗ tồn tại huyền nguyên chi khí. Cái này thế giới, tu luyện mới bắt đầu, liền muốn mở huyền mạch. Đơn giản đến nói, chính là kinh mạch. Đây cũng là cái thứ nhất cảnh giới. Kinh mạch tất cả đều đã thông về sau, liền muốn ngưng tụ nguyên khí, là ngưng nguyên. Tại về sau, nguyên khí quán thông tất cả kinh mạch, là huyền nguyên. Huyền mạch Lâm Tử Phàm đã mở bộ phận, chỉ bất quá trước đó thật vất vả tích lũy kia ném một cái ném huyền nguyên chi khí đã bị đánh tan. Cho nên cần một lần nữa hấp thu. Khai huyền cảnh giới, có thể hấp thu nguyên khí ít càng thêm ít, cho nên tốc độ cũng tương đối nhanh. Mà khi Lâm Tử Phàm đem nguyên khí dựa theo mài nước công vận hành lộ tuyến, ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm, nháy mắt liền đã nhận ra mình tăng lên, để hắn không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, tại tu luyện trước đó công pháp lúc, là mấy ngày thậm chí mấy chục ngày đều chưa hẳn có thể cảm nhận được tiến bộ, nhưng bây giờ, vẹn vẹn tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, cũng đã có rõ ràng tiến bộ. Mai nước công mỗi vận hành một lần, liền phảng phất tối xoay xoay tròn một vòng, để Lâm Tử Phàm cơ sở càng phát ra kiên cố, kinh mạch càng rộng, có khả năng dung nạp nguyên khí cũng càng nhiều. Chớ nóng vội cao hứng. Ở một bên quan sát Hỏa Vân Tà Thần đã kích nói, chẳng qua là lần thứ nhất tu luyện, cho nên tiến bộ rõ ràng mà thôi, về sau kém xa. Lâm Tử Phàm, ngươi mẹ nó không đả kích người sẽ chết ta. Sẽ a. Vận hành một đoạn thời gian mài nước công về sau, Lâm Tử Phàm cảm giác mình có chút mỏi mệt, đây là hắn cơ sở quá kém nguyên do. Biết được điểm này về sau, hắn bắt đầu đổi luyện ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành cần lấy kinh dưỡng thần, đơn giản bên trong nói, chính là dùng nội kinh ẩn dưỡng tinh thần lực, để dần dần lớn mạnh. Ta mẹ nó hiện tại thật đúng là muốn để nội kinh tiến đầu góc. Lâm Tử Phàm khỏe miệng giật một cái này mẹ nó thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, vạn nhất xảy ra sai lầm, liền phải biến thành ngớ ngẩn. Cũng may, bí tịch chân thực đáng tin, cũng rất hoàn thiện, Lâm Tử Phàm thuận lợi để nguyên khí, nội kinh, thông qua kinh mạch tiến vào đầu lâu bên trong, chiếm cứ tại mi tâm cái gọi là nê hoàn cung bên trong. Làm sao vẩn dưỡng? Chỉ cần để nguyên khí tại trong đầu đợi là được. Ân, tu tiên công pháp tàn thiên, chính là ngưu như vậy ra. Bất quá bởi vì Lâm Tử Phàm trước mắt nguyên khí thực sự quá yếu, vẩn dưỡng hiệu quả cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Mi tâm còn rất nóng. Tối hôm qua đây hết thảy, Lâm Tử Phàm cảm giác mi tâm rất nóng, dùng tay đi sờ, nhưng lại không cảm giác được phát nhiệt chỗ, có chút thần kỳ. Nói trở lại, nếu như ta hiện tại thi triển ngự kiếm phi hành. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm rút ra một sợi tóc, đặt lòng bàn tay, sau đó vận dụng ngự kiếm phi hành thuật pháp ghi lại pháp môn, nếm thử thôi động cái này một sợi tóc. Một lát sau, Lâm Tử Phàm sắc mặt đỏ lên, mà tóc cũng rốt cục nhẹ nhàng động một chút. Ừm. Lâm Tử Phàm đại hỉ, ta nhập môn. Cái rắm. Kêu mẹ nó là gió thổi. Hòa Vân Tả Thần vô tình đả kích. Lâm Tử Phàm. Thời gian tu luyện luôn luôn qua rất nhanh, phảng phất trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, mặt trời cao cao dâng lên, hòn đảo nhỏ này phía trên, nhiệt độ cực cao, để người mồ hôi đầm địa. Mồ hôi đều đã chảy vào trong mắt, nhưng Lâm Tử Phàm lại ngay cả con mắt cũng không từng nháy một chút. Rốt cục. Soạt. Lâm Tử Phàm trong óc, phảng phất có thanh âm gì vang lên, tiếp theo, trong tay tóc, vậy mà tại điều khiển phía dưới, chậm rãi lơ lửng. A. Cách đó không xa, Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt ngưng lại, tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy liền thành công rồi. Cái này tinh thần lực thật đúng là khủng bố. Lần này, hắn chưa từng lên tiếng quấy rầy, mà là gần như nín hơi chú ý. Hắn quá nhàm chán, thực sự quá muốn bồi dưỡng một cái cao thủ, cùng mình đả sinh đả tử. Lâm Tử Phàm ánh mắt kiên định, kia một sợi tóc, rất nhỏ, cũng rất nhẹ, nhưng giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại phảng phất nặng như vạn tấn, nhất định phải hết sức chăm chú, mới có thể đem điều khiển, ngự sử. Tóc đằng không, phiêu phủ ở Lâm Tử Phàm trước mắt. Sau đó tại bên người lắc lắc cung dung di động. Mặc dù tốc độ như ốc sên trầm dọa người, lại siêu siêu vèo vèo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nhưng ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ nhất, Lâm Tử Phàm đã nhập môn. Mồ hôi rơi như mưa, ngắn ngủi mười mấy giây về sau, Lâm Tử Phàm liền kịch liệt thở hào hẹn, sợi tóc cũng theo đó rơi xuống đất. Tiểu tử ngươi, vẫn chưa được a, mới điểm ấy thời gian. Hòa Vân Tả Thần thanh âm truyền đến, bất quá học ngược lại là rất nhanh, đã như vậy trong một tháng thứ giai đoạn 2 nhập môn, nếu không bản tà thần giết ngươi. Lâm Tử Phàm. Hắn rất im lặng, cũng rất vui vẻ, mệt mỏi hơn. Bất quá, mệt mỏi cũng là đáng, rốt cục. Có thể bắt đầu tu luyện A. Khoe miệng của hắn treo ý cười, trong lòng Nam Nhi, mặc dù ngự kiếm phi hành chỉ là tàn thiên, coi như tu luyện tới giai đoạn thứ 5 cũng rất có thể không phải nữ đế đối thủ, nhưng ít ra, có thể dần dần rút ngắn chênh lệch. Ánh năng trước mắt, Lâm Tử Phàm ánh mắt không khỏi hướng phía dưới lưng ngang. Nhưng chính là cái này một nháy mắt, hắn đột nhiên sững sờ. Đây là chân trời, một đạo thân ảnh màu đỏ lấp lóe, lấy cấp tốc lao nhanh mà đến. Đạo thân ảnh này đạp trên hắc thủy trạch, trên chân lại không nhiễm nửa điểm bụi bặm cùng nửa đường, như tiên nữ lâm trần. Nữ đế. Lâm Tử Phàm đột nhiên xoay người ngồi dậy, đã hưng phấn, lại lo lắng. Hưng phấn là nữ đế rốt cục tìm tới. Hòa Vân Tả Thần mặc dù đối với mình cũng không tệ, nhưng cuối cùng có chút điên điên khủng khủng. Vạn nhất đối với mình hạ sát thủ làm sao xử lý? Vẫn là đi theo nữ đế bên người an toàn. Nhưng lo lắng chính là, vạn nhất cái này Hỏa Vân Tà Thần thực sự quá mạnh. Phi phi phi, Hỏa Vân Tà Thần tuy mạnh, nhưng nhà ta nữ đế khẳng định càng mạnh. Gần như đồng thời, một loại khủng bố mà khí tức bá đạo tràn ngập,

mình nếu là tại đại hạ cổ đại, nhìn đại đường vị kia duy nhất nữ đế thay quần áo, chỉ sợ không những mình muốn ngũ mã phanh thây, ngay cả mẹ nó mình cựu tộc đều không gánh nổi. Nhưng coi như như thế, nữ đế lúc này cũng không có gì hảo sắc mặt cho Lâm Tử Phàm. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, thậm chí nghĩ một bàn tay đem chụp chết, nhưng càng nghĩ, luôn luôn cảm thấy mình không nỡ, không khỏi nhếch miệng, sau đó mặt đen lại. Hắc thủy ma thần tại chấm lãnh thổ bên trong, cùng chấm động thủ một lần, còn muốn trốn. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, cùng vai cao bằng, cũng bá khí tuyệt luôn nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Nằm trên mặt đất, như cá ướp muối Lâm Tử Phàm gian nan xoay người, ba. Nhà ta nữ đế đây là xương A rồi. Coi như sinh khí, cũng không về phần như vậy đi. Cái này sẽ không là. Ngốc hả? Thế nào còn bắt đầu người trước hiển thánh đây? Nhưng sau một khắc. Vâng. Nữ đế vị trí, đột nhiên có kim quang bay lên, giống như chân long đằng không, trong nháy mắt liền tan biến trên bầu trời. Đây là Lâm Tử Phàm sửng sốt. Gần như đồng thời, hắc thủy trạch chỗ sâu, đột nhiên có một vệt kim quang chi trụ phóng lên tận trời, giống như một cây kim sắc kim cô đồng, kết nối thiên địa, giống như là kình thiên chi trụ to lớn lại hóng ánh. Cái này, đây là Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút quá tải đến, luôn cảm thấy một màn này, tặc mẹ nó quen thuộc có hay không? A, thứ quỷ gì? Một tiếng hét thảm, từ hắc thủy trạch chỗ sâu truyền đến, dù là cách rất xa, lại thanh âm này đã nghiêm trọng nghẹn ngào, Lâm Tử Phàm cũng có thể đánh giá ra, đây là hỏa vân tà thần thanh âm. Hắc thủy trạch biên giới, thanh y tử y lìa bọn người ngay tại lo lắng chờ đợi, lại đột nhiên phát hiện, nơi xa một vệt kim quang phóng lên tận trời, giống như nối liền đất trời. Kim quang kia chi trụ càng là óng ánh mà kinh người. Là bệ hạ. Chúng nữ kinh hô, trên mặt đã mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, cũng có một vệt lo lắng. Bệ hạ thậm chí ngay cả một chiêu này đều dùng A. Đến cùng gặp phiền phải gì, vậy mà cần như thế. Hẳn là, gặp cái kia hắc thủy ma thần. Phải là, hắc thủy trạch bên trong, nguy hiểm lớn nhất chính là hắc thủy ma thần. Huống chi, trừ kia trong truyền thuyết hắc thủy ma thần, còn có ai có thể đem bệ hạ bước đến cái này một bước. Bệ hạ, nhất định phải thắng A. Chúng nữ tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ, giống như là tại vì nữ đế cầu nguyện. Bệ hạ, người mới chiêu này là, lai lịch gì? Nằm trên mặt đất Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chấm tuyệt chiêu. Nữ đế cũng không quay đầu lại, chỉ cần là chấm thấy qua người, vô luận là ở đâu bên trong. Chỉ cần chấm nghĩ, liền có thể tùy thời tùy chỗ dùng chiêu này công kích bọn hắn. Chương 223, toàn bộ bản đồ mở lớn nữ đế. Chỉ bất quá một chiêu này quá mức cường hành, có chút bất hòa, cho nên tiêu hao rất nhiều, liền xem như đối chấm mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác, cho nên rất ít vận dụng. Nữ đế thần sắc khôi phục lạnh nhạt, ngữ khí cũng cùng bình thường không khác. Mới lần này phát tiết, để tâm tình của nàng nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, cùng Lâm Tử Phàm đối thoại, cũng không còn lộ ra rất tức tối. Quả nhiên, nên phát tiết thời điểm, liền phải phát tiết. Nữ đế trong lòng tự nói, chỉ cần là gặp qua người, vô luận là ở đâu bên trong. Tùy thời tùy chỗ công kích. Luôn cảm thấy cái này thiết lập rất quen thuộc, ở đâu gặp qua tới. Tùy thời tùy chỗ, vô luận nơi nào, cái này không phải liền là. Toàn bộ bản đồ công kích ra. Tuyệt chiêu, cũng có thể nói là đại chiêu, toàn bộ bản đồ mở đại. Vân vân. Võ Tắc Thiên. Toàn bộ bản đồ đại chiêu 3. Lâm Tử Phàm triệt để sửng sốt, sau đó kinh ngạc đến ngây người. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm đầu ông rung động, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cái này mẹ nó. Không thể nào. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp, đúng, nhất định phải là trùng hợp. Dù sao, vương giả trong đại lục, mặc dù có Võ Tắc Thiên, có Trương An, nhưng lại không phải nữ quyền thế giới. Đúng, khẳng định là trùng hợp. Hắn trong lòng điên cuồng an ủi cùng thuyết phục mình, nhưng coi như thế, vẫn là không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng mẹ nó, cái này thật đúng là, để người khó mà tiếp nhận a. Cái này trùng hợp, không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Võ Tắc Thiên, toàn bộ bản đồ mở đại công kích địch nhân. Ngươi liên tưởng đến cái gì? Cũng không chính là vương giả đại lục vị kia nữ đế a. Bất quá khác biệt cũng rất rõ ràng. Thí dụ như nơi này không phải nữ quyền thế giới, không có Lý Nguyên Vương, địch nhân kiệt các loại, cũng chưa từng có trung quỷ, trưởng thành thủ vệ quân cái gì. Mà lại nữ đế cũng không phải đơn thuần pháp sư, nàng năng lực cận chiến, thậm chí so hỏa vân tà thần còn cường hãn hơn cùng khủng bố rất nhiều. Bất quá. Vẫn là để ta có chút nhảy hí a. Lâm Tử Phàm dãy rủa lấy từ mặt đất bò lên, đột nhiên phát hiện, mình có chút không cách nào nhìn thẳng vào nữ đế, luôn luôn không nhịn được muốn đem nàng cùng vương giả đại lục vị kia liên hệ tới. Ngươi nhìn cái gì? Nữ đế phát hiện Lâm Tử Phàm ánh mắt có chút không đúng, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Không có gì, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hít sâu một hơi nói, chính là bệ hạ tuyệt chiêu này, quả thực có chút kinh người a. Tiên đế truyền thừa. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là thế, Lâm Tử Phàm gật đầu, vì không để cho mình lại suy nghĩ lung tung, cũng là đang chờ đợi mình toàn thân đau đớn quá khứ, liền bắt đầu nói sang chuyện khác, cũng hỏi mình trong lòng giờ phút này lớn nhất nghi hoặc. Bệ hạ, thần có một chuyện không rõ, hy vọng bệ hạ có thể giải hoặc. Ồ. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong mắt có chút không thích, chấm nói qua, hai người chúng ta, không cần mở miệng thần tử ngậm miệng vi thần, trực tiếp dùng ngươi ta xưng hô thuận tiện. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy ta liền nói thẳng. Mấy người kia, bệ hạ thấy thế nào? Hắc thủy ma thần. Nữ đế sững sờ, lập tức nói, thực lực không tệ, cho dù là Hoắc đại tướng quân, cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Thực lực rất mạnh a. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm hỏi tiếp, kia bệ hạ cho rằng, hắn là người, vẫn là cái gì? Vấn đề này, để nữ đế như mày, trọn vẹn mấy phút chưa từng mở miệng. Mà lại sắc mặt liên tiếp biến hóa, hiển nhiên là muốn đến cái gì để nàng đều động dung sự tình. Nói nó không phải người, nó rõ ràng lại là hình người, cũng là người mới đồng dạng, toàn thân bao trùm cái này hát thủy. Nhưng nếu là nói nó là người, nếu là nói nó là người, như vậy, nó là nam tính, thực lực. Quá mức không thể tưởng tượng, đúng không? Lâm Tử Phàm lần thứ nhất nhìn thẳng nữ đế, mang theo vẻ mong đợi thậm chí là dò xét. Điểm này, cũng chính là ta muốn hỏi. Bệ hạ, ta có thể khẳng định, hắn chính là người, không thể giả được nam nhân. Nhưng thực lực của hắn, vì sao kinh khủng như vậy? Nghe vậy, nữ đế thần sắc liên tiếp biến hóa, cũng không phải hoảng sợ cùng chấn kinh, mà là không hiểu, kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng mấy lần há mồm, cũng không từng nói ra cái như thế về sau, hiển nhiên. Nàng cũng coi chút ngộng, làm không rõ ràng tình trạng. Cái này, nếu thật là như lời ngươi nói, chấm cũng không biết. Hẳn là, thiên hạ này, lại cũng có như thế thiên tư hơn người nam nhân, có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Thật sự là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Nữ đế nói đến nơi này, trên mặt nghi hoặc càng sâu, mà nàng nhanh mồm nhanh miệng, xưa nay không đùa nghịch tâm cơ, đã nói như vậy, tất nhiên chính là không biết. Thấy thế, Lâm Tử Phàm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời ám đạo mình quá phận. Ta mẹ nó vậy mà hoài nghi nữ đế. Hắn trong lòng tự rêu cười một tiếng, sách, thật đúng là không đủ tự tin đâu. Ta cùng nữ đế, mặc dù còn chưa thành hôn, quan hệ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng ít ra, nữ đế không có gạt ta tất yếu. Huống chi, coi như thật sự là có người đem công pháp toàn bộ sửa chữa thành chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện, cái kia cũng tất nhiên là rất nhiều năm trước liền đã sửa chữa hoàn thành. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa về sau, vậy coi như là sự thật, từ lâu che giấu tại lịch sử bụi bặm bên trong, liền xem như nữ đế quyền cao chức trọng, cũng tất nhiên tiếp xúc không đến. Nếu không, một khi tin tức này truyền ra, các nam nhân còn không tạo phản. Sửa chữa công pháp, không cho nam nhân tu luyện. Như sự thật như thế, tin tức một khi truyền đi, nam nhân không tạo phản mới là lạ. Nếu là nguyên nhân khác dẫn đến nam nhân tu luyện chậm chạp thì cũng thôi đi, yếu thật sự là cố ý, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nhằm vào nam nhân A. Dù là đại bộ phận nam nhân đã quen thuộc tam tòng tứ đức, tướng vợ dạy con, nhưng cuối cùng còn có như vậy một bộ phận, không muốn chấm luân. Không có thực lực, bọn hắn không có cách nào quật khởi thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có thể nghĩ biện pháp đạt được thực lực. Chậc chậc, thiên hạ bất loạn mới là lạ. Dù sao, trước lúc này, tất cả mọi người cho rằng, nam nhân tốc độ tu luyện so ốc sen còn chậm là bình thường, tốc độ tu luyện nhanh mới là có vấn đề. Cho nên, mọi người căn bản đều không có hướng nguyên khí vận hành lộ tuyến có ma bệnh phương diện này đi liên tưởng, cũng không ai sửa chữa qua vận hành lộ tuyến. Nhưng nếu là một khi biết tật xấu này, luôn có mấy cái không sợ chết sẽ đi nếm thử sửa chữa. Có lẽ trong đó tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đem mình cho luyện phế thậm chí trực tiếp luyện chết, nhưng luôn có mấy cái vận khí tốt có thể thành công, khi đó coi như thú vị rồi. Khai tông lập phái cái gì? Chậc chậc chậc. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra tiếu dung. Nếu là thật sự nháo đến kia một bước, chỉ sợ cái này thế giới nam nữ đại chiến, cũng liền bắt đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ đế trầm tư một lát, thấy Lâm Tử Phàm sắc mặt không ngừng biến hóa, rõ ràng là nghĩ đến cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tử Phàm cảm thấy đi, chuyện này mặc dù hẳn là giấu giếm, nhưng đối với nhà mình cô vợ trẻ, có vẻ như cũng không có gì tốt giấu. Nếu không mình đột nhiên có thể tu luyện, nữ đế không khả nghi tâm mới là lạ. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tại tổ chức một phen ngôn ngữ về sau, đem chính mình suy đoán đối nữ đế chậm rãi nói tới. Chương 224, nữ đế kiên kỵ. Tổ chức ngôn ngữ về sau, Lâm Tử Phàm đem chính mình suy đoán chậm rãi nói tới. Đương nhiên, liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần tin tức tương quan, hắn lựa chọn giấu giếm, dù sao chuyện này đối nữ đế đến nói, quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa còn sẽ bại lộ mình, là lấy, có thể không đề cập tới tự nhiên là tốt nhất. Đối với nữ đế, Lâm Tử Phàm rất nhiều chuyện đều có thể thản nhiên bẩm báo, nhưng mình thân là người xuyên việt chuyện này, lại là nhất định phải giấu giếm. Nếu không việc này một khi tiết lộ, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Một lát sau, Lâm Tử Phàm hơi dừng lại, mà nữ đế sắc mặt đã liên tiếp biến hóa mấy lần, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nhìn qua có chút dò người. Để chấm nhìn xem. Nàng đột nhiên nắm qua Lâm Tử Phàm, ngọc thủ nhẹ nhàng dán tại ngực, giống như là tại cảm thụ Lâm Tử Phàm cơ ngực. Đồng thời, một dòng nước nóng thuận ngực lưu biến Lâm Tử Phàm toàn thân. Sách, nhà ta nữ đế chính là Ôn Nhu, đồng dạng là dò xét nguyên khí vận hành lộ tuyến, Hỏa Vân Tà Thần dùng móng vuốt trừ ta đầu, nhà ta nữ đế lại là xin nhấn ngực, chậc chậc chậc. Nguyên khí nhập thể, vốn là cảm giác có chút khô nóng, nữ đế non mềm lòng bàn tay cũng mang theo một vòng ấm áp chi ý, để Lâm Tử Phàm đúng là thoải mái nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nữ đế nguyên khí tại Lâm Tử Phàm thể nội lưu thoán, rất nhanh liền phát giác vấn đề. Quả nhiên, trong cơ thể ngươi nguyên khí quỹ tích vận hành, cùng bình thường công pháp chênh lệch quá nhiều, thậm chí rất nhiều địa phương đều là đi ngược lại, dạng này vậy mà cũng được. Nữ đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng bản thân liền là tu luyện mọi người, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có bây giờ loại này thực lực khủng bố. Nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũ rất kinh ngạc. Nguyên khí chủ yếu vận hành lộ tuyến, không phải tuyệt đối không thể sửa đổi, nếu không rất dễ dàng xảy ra sự cố, thậm chí bạo thể mà chết ta. Nữ đế thấp giọng nam nhi, trên thực tế, tại nàng xem qua tất cả công pháp phía trên, đều sẽ ghi lại lời tương tự, để người tu luyện không cần nếm thử sửa đổi nguyên khí vận hành lộ tuyến, nếu không. Kẻ nhẹ công lực mất hết, nặng thì bạo thể mà chết. Bởi vì viết thực sự quá mức dọa người, lại tất cả công pháp đều là như vậy ghi chép, cho nên những người tu luyện tại lúc tu luyện, cũng tất cả đều theo bản năng tin tưởng. Dù sao, nhà mình tổ tiên cái gì, tổng sẽ không hố mình a. Là lấy một đời xuống tới, mọi người đều là như vậy vận hành nguyên khí, cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì, cho nên mọi người càng thêm tin tưởng. Đến bây giờ, nguyên khí vận hành lộ tuyến không cách nào sửa đổi, cơ hồ đã thành tu luyện giới thường thức. Nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Tử Phàm nguyên khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến, lại cùng bình thường công pháp khác nhau rất lớn, thậm chí có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung, rất nhiều địa phương đều là đi ngược lại, ở trong đó chênh lệch quá lớn. Ngươi vậy mà không có bạo thể mà chết, mà lại. Cái này vận hành tốc độ, coi như so với bình thường nữ tử cũng không kém, đây rốt cuộc là. Vì cái gì? Nữ đế rất kinh ngạc, cũng rất tò mò, trong lúc nhất thời nhíu mày, tìm không được đáp án. Chẳng lẽ suy đoán của ngươi là thật? Cuối cùng, nữ đế không thể không thừa nhận, Lâm Tử Phàm suy đoán rất có đạo lý. Nếu không, tình huống hiện tại không có biện pháp gì có thể giải thích. Vì sao đồng dạng là người, nữ nhân có thể tu luyện thành tuyệt đại cao thủ, nam nhân lại chỉ có thể là yếu gà? Vì sao mỗi bản bí tịch đều ghi lại nguyên khí vận hành lộ tuyến không thể sửa đổi, nếu không sẽ bạo thể mà chết, nhưng Lâm Tử Phàm lộ tuyến rõ ràng đã đại đổi, lại ngược lại có thể bình thường tu luyện. Nếu như không phải có người cố tình làm, nếu như cái này phía sau, không có cái gì bí mật kinh người, căn bản nói không thông. Chẳng lẽ là, nữ đế hai mắt nhắm lại, tuyệt mỹ gương mặt phía trên lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó đối Lâm Tử Phàm nghiêm mặt nói, việc này, ngươi biết ta biết thuận tiện, tuyệt đối không thể lộ ra. Bệ hạ, ta minh bạch. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, chuyện này, có thể nói cho nữ đế, cũng có thể thuận tiện hỏi hỏi nữ đế phải chăng biết tương quan tin tức. Nhưng lại tuyệt không thể nói cho những người khác. Nếu không, toàn bộ nữ quyền thế giới đều muốn lộn xộn, đến lúc đó vấn đề thật lớn, liền xem như đối với hắn chế bá nữ quyền thế giới mà nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Người không minh bạch ở trong đó tầm quan trọng. Nữ đế khuôn mặt lạnh lùng, có kiêng kỵ, cũng có một tia mâu thuẫn, cụ thể tin tức, ta không tiện lộ ra quá nhiều, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này tầm quan trọng, xa so với ngươi đoán, khủng bố hơn quá nhiều. Liền xem như chấm, cũng không có đi truy cứu tư cách. Nữ đế thân sắc, để Lâm Tử Phàm không khỏi phá lệ coi trọng, hắn nhìn chằm chằm nữ đế một chút, chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nữ đế là cái gì ý tứ? Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm bây giờ căn bản không có tư cách biết nữ đế lời nói bên trong ẩn giấu tin tức. Huống hồ, nữ đế hẳn là nghĩ đến cái gì, cũng có chút đầu mối, nhưng liền xem như thân là thiên hạ thứ 6 nữ đế, cũng không có tư cách đuổi theo cha chân tướng. Cái này mẹ nó liền rất khủng bố. Lâm Tử Phàm tâm đột nhiên trầm xuống. Nữ đế là ai? Thiên hạ thứ 6 cao thủ, mà lại là công nhận siêu cấp cường giả, cũng không phải là tự phong danh hiệu. Nói cách khác, tại cô gái này quyền thế giới, so nữ đế mạnh hơn, hẳn là chỉ có 5 người mới đúng, liền tính toán bên trên ẩn thế cao thủ, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Thế nhưng là, liền xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng chưa chắc có tư cách để nữ đế quá mức kiêng kỵ mới đúng chứ. Dù sao, là trong thiên hạ xếp hạng trước 10, lại thân là đế vương tồn tại, chỉ có nữ đế một người mà thôi. Lấy nàng thực lực cùng thân phận, có cái gì có thể làm cho nàng kiêng kỵ? Thậm chí tự than thở không đủ tư cách đuổi theo cha. Thiên hạ đệ nhất đều không được. Quả nhiên, cái này thế giới, xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn khổng lồ lại nhiều phức tạp. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, khoe miệng lại có chút câu lên. Cũng đúng, nếu không, chế bá cái này thế giới, cần gì phải cần 10 năm. Chế bá nữ quyền thế giới cái này chủ tuyến nhiệm vụ, nhìn như xa xôi vô cùng, nhưng trên thực tế, cũng không phải là không thể đạt tới thành. Chí ít tại Lâm Tử Phàm xem ra, chỉ cần đem thuốc nổ cùng lựu đạn phổ cập, liền có thể biên độ lớn tăng lên đại đường quân đội sức chiến đấu. Tiếp theo, ra sức hơn nữa phát triển kinh tế, để đại đường giàu có, thậm chí đạt tới tiềm tàng tại dân tình trạng. Chỉ cần đi đến cái này hai bước, liền có thể bắt đầu sơ bộ chế bá nữ quyền thế giới. Đương nhiên, muốn hoàn thành hai điểm này, tất nhiên cần thời gian, nhưng cái này cần bao lâu? 2 năm? 3 năm? 5 năm? Mặc kệ cần bao lâu thời gian, đều tuyệt đối không phải là 10 năm. 10 năm quá dài, thậm chí có thể nói, đối với cả người phụ cá ướp mối hệ thống người xuyên Việt đến nói, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào. Lấy cá ướp mối hệ thống nước tiểu tính, phát ra 7 nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền bị hoàn thành, quả nhiên. Tại cái này rất nhiều quốc gia phía sau, còn ẩn giấu đi kinh khủng hơn thế lực hoặc là cao thủ A. Nhào cai túc chủ, ta phảng phất nghe được ngươi đang nói ta nói xấu. Chẳng lẽ ngươi còn không phải cá ướp mối A? Thế giới địa đồ để ta xem một chút. Thật có lỗi, không có, gặp lại. Còn nói mình không phải cá ướp mối. Lâm Tử Phàm bĩu môi. Chương 225, còn sống. Cá ướp mối hệ thống tất nhiên là không bỏ ra nổi thế giới địa đồ, cho nên con hàng này rất tự giác nặng, dù là Lâm Tử Phàm các loại trào phúng đều không làm nên chuyện gì. Mà không có thế giới địa đồ, Lâm Tử Phàm cũng không biết nữ quyền thế giới thế lực đến cùng là như thế nào phân chia, chỉ có thể chờ đợi về sau mình đi tìm tòi nghiên cứu. Trong cung ngược lại là có đơn giản một chút địa đồ, nhưng cũng bất quá chính là đơn giản đường cong, tiêu chú đại đường phụ cận mấy cái quốc gia mà thôi. Người đang suy nghĩ gì? Nữ đế nhẹ giọng mở miệng, để Lâm Tử Phàm mạch suy nghĩ trong nháy mắt đoạn. Chính là bệ hạ dọa ta. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nếu là ngay cả bệ hạ cũng còn không đủ tư cách đi truy tầm chân tướng, như vậy đối phương đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Ngươi không cần bộ lời của chấm. Nữ đế lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn không có biết đến tư cách. Lâm Tử Phàm. Được rồi, coi như hiện tại không đủ tư cách biết được, ngài cũng không cần ngay thẳng như vậy a. Ta không cần mặt mũi a. Bất quá, ngươi bây giờ như là đã có thể tu luyện, như vậy ngày sau cũng là chưa hẳn không có biết đến tư cách. Nữ đế lại lần nữa nghiêm mặt nói, nhưng ở kia trước đó, ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình, việc này, trừ ngoài ta ngươi, ai cũng không thể lộ ra. Nếu là ngươi không đáp ứng, còn không bằng chấm hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi, chí ít, ngươi còn có thể lưu đầy đủ thi, kết cục cũng không về phần quá mức thê thảm. Mẹ nó, khủng bố như vậy sao? Ngay cả nhà ta như thế bá khí nữ đế đều như thế kiêng kỵ. Lâm Tử Phàm nháy mắt sợ, liền nói, vậy hạ, ta nhớ kỹ, tất nhiên sẽ không truyền đi là được. Ngươi phải nhớ kỹ mình câu nói này mới tốt. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đột nhiên nhấc lên Lâm Tử Phàm, như sách gà con, nhảy vào hát thủy trạch, lại sẽ không đắm chìm, như chuồn chuồn lướt nước, dẫn theo Lâm Tử Phàm bắt đầu thủy thượng phiêu. Nữ đế thực lực rất mạnh, dù là mới vừa cùng Hỏa Vân Tà Thần đại chiến một trận, còn thi triển qua tiêu hao rất nhiều đại chiêu, hiện tại vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm mang theo Lâm Tử Phàm rời đi hát thủy trạch. Bệ hạ, hô hô cuồng phong thẳng hướng trên mặt rót, Lâm Tử Phàm lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nữ đế như sách con thỏ nhỏ đem mình sách tại trong tay, tại hát thủy trạch phía trên ghé qua. Có việc, nữ đế nhìn cũng không nhìn, tiếp tục tiến lên. Cái kia lửa ngạch, hát thủy ma thần, chết sao? Vấn đề này, Lâm Tử Phàm có chút để bụng. Đồng thời trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Nếu là con sống, tên kia tất nhiên là cái tai họa, mặc dù không bằng nữ đế, nhưng lấy hắn kia điên điên khủng khủng tính tình, chỉ sợ liền đến cao thủ liền muốn quấn lấy người ta đả sinh đả tử, không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nhưng nếu là chết tại hát thủy trạch bên trong, cũng là chưa nói tới thương tâm, nhưng cảm giác được đáng tiếc là nhất định. Dù sao Lâm Tử Phàm còn đáp ứng thay hắn tìm tuyệt đỉnh cao thủ đả sinh đả tử tới, nếu như về sau gặp được không giải quyết được cao thủ, đem con hàng này kêu lên, chẳng phải là vài phút có một cái miễn phí tay chân. Mà lại nữ đế đều nói, Hỏa Vân Tà Thần thực lực không kém gì Hoắc Đại Tướng Quân, loại này tồn tại, há có thể khinh thường. Cấp độ này miễn phí tay chân, không cần thì phí tốt ta. Huống chi, kia hàng trên thân có nhiều như vậy cực phẩm võ học. Mặc dù nữ quyền thế giới sức chiến đấu luận võ hiệp thế giới cao hơn rất nhiều đẳng cấp, nhưng Hỏa Vân Tà Thần con hàng này hiển nhiên cũng không phải phổ thông võ hiệp thế giới xuất thân, nếu không, làm sao lại có Việt Quang Bảo Hạp loại này đủ để vượt qua thời không lịch thiên đồ chơi. Lại thực lực của hắn, tại nữ quyền thế giới đều là nhất đẳng cao thủ, những cái kia cực phẩm võ học, còn có thể trên lệch lạc. Hắn thực lực không yếu, hẳn là không chết được. Nữ đế khẽ như mày, cuối cùng được ra kết luận, hẳn là không chết, ân. Hẳn là, chấm một chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng lực công kích lại không phải quá mức cường hành, lại nếu là có chỗ chuẩn bị, có thể sớm tránh đi. Hắc thủy ma thần hẳn là chưa từng tránh đi, nhưng coi như ngạnh kháng một lần, hẳn là cũng không chết được. Không quá nặng tổn thương là tất nhiên, chí ít trong vòng mấy tháng, không cách nào triệt để khôi phục. Nói tới điểm này, nữ đế rất tự tin, hiển nhiên, coi như Hỏa Vân Tà Thần không chết, cũng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn muốn mấy tháng về sau mới dám thò đầu ra loại kia. Như vậy cũng tốt, Lâm Tử Phàm nháy mắt vui vẻ, không chết là được, trọng thương. Kia tốt nhất. Nếu là con hàng này chưa từng thụ thương, kia mới thật là khiến người ta đau đầu, chỉ sợ cảm giác đều ngủ không an ổn. Một cái nam nhân, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng. Nữ đế nhịn không được sợ hãi than nói, chính là không biết, hắn công pháp là mình sáng tạo vẫn là từ chỗ nào được đến, nếu là mình sáng tạo. Vậy hắn thiên phú, liền xem như chấm, cũng phải cảm thấy không bằng. Nữ đế thiên phú mạnh bao nhiêu? 22 tuổi ra mặt, thiên hạ thứ 6, còn dùng nhiều lời. Nhưng cho dù là dạng này, nếu là Hỏa Vân Tà Thần là mình sáng lập ra công pháp, nữ đế cũng phải cảm thấy không bằng. Bệ hạ là mạnh nhất. Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt. Mặc dù chấm không cho rằng mình sẽ yếu hơn những người khác, nhưng người trong thiên hạ lại đem chấm đặt ở thứ 6 vị trí, có lẽ phía trước những người kia càng khủng bố hơn. Lâm Tử Phàm đập mông ngựa, nữ đế từ trước đến nay rất được lợi, nhưng vẫn là có chút chần chờ nói, bất quá, chấm cũng chưa từng cùng những người kia gặp qua, nếu là có cơ hội, ngược lại là muốn so một trận, nhìn xem phải chăng danh phủ kỳ thực. Lâm Tử Phàm. Được rồi, không hổ là nhà ta bá đạo nữ đế, trong đầu nghĩ chính là cùng xếp hạng thiên hạ trước năm giá hỏa đỏ sức đỏ sức. Cái này một đường, Lâm Tử Phàm sự tình vuốt mông ngựa, khi thì giảng chút cho cười, thậm chí nói chút thổ vị lời tâm tình tập kích nữ đế, để nữ đế tâm tình liên tiếp biến hóa. Thậm chí ngay cả mới Lâm Tử Phàm nhìn mình thay quần áo sự tình đều quên hết. Kể từ đó, cái này một đường cũng là sẽ không nhàm chán, thẳng đến vào lúc giữa trưa, hai người rốt cục trở lại Hắc Thủy Trạch khu vực biên giới, để chờ đợi nơi đây Thanh Y Tử Y hay bọn người, thở dài ra một hơi. "Bệ hạ, Lâm đại nhân, các ngươi trở về à nha?" "Quá tốt rồi." "Bệ hạ, mới gặp được cường địch rồi sao? Ngài không có chuyện gì chứ?" "Lâm đại nhân còn mạnh khỏe." Nữ đế dẫn theo Lâm Tử Phàm vừa rơi xuống đất, chúng nữ nháy mắt vây quanh, một trận liễu diễu. Chấm cùng Lâm Tử Phàm không ngại, đều lui ra đi. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là chấm có chút đói bụng, nhưng từng chuẩn bị kỹ càng ăn uống. Vậy hạ, đã chuẩn bị kỹ càng. Từ y y liền chuyển thân rời đi, một lát sau, bưng tới một cái bồn lớn. Thịt nướng. Chính là một cái bồn lớn thịt nướng, cũng không biết là từ đâu mà đánh tới con mồi, bởi vì đã nướng chín. Lâm Tử Phàm cũng phân biệt không rõ là cái gì con mồi. Dù sao nhìn qua kia một chậu ít nhất phải có hơn mấy chục cân thịt nướng. Trên đó rải lên một chút hoa tiêu mặt cùng cây thì là phấn, nhìn qua liền tươi hương sông vào mũi, để người vừa nghe liền không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, nước bọt chảy ròng. Mới nhìn thấy kim quang kia, liền biết bệ hạ tiêu hao khẳng định không nhỏ, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt. Thanh Y Di Tử Y cười nhẹ giải thích nói. Làm không tệ nữ đế tán thưởng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, cùng nữ đế. Muốn bao nhiêu đứa bé? Có công liền thưởng, từng có liền phạt, trên một điểm này, nữ đế từ trước đến nay rất sáng suốt. Sau đó, nữ đế cũng không cố Lâm Tử Phàm ở một bên, trực tiếp mở gặm. Thậm chí động tác không có chút nào phong phạm thuộc nữ. Cũng may, nữ đế người đẹp, mặt càng đẹp, vô luận làm cái gì, nhìn qua đều rất là cảnh đẹp ý vui, cho dù là ôm một khối lớn thịt nướng tại gặm. Cái này, tình huống như thế nào? Kết quả Tử Y Y đưa tới một khối nhỏ thịt nướng, Lâm Tử Phàm có chút mắt trợn tròn. Biết nữ đế làm một tân hàng, sức ăn không nhỏ, nhưng bây giờ tình huống này, có vẻ như cũng quá mức một điểm A. Bệ hạ công pháp có chút đặc thù, nếu là không sử dụng một chiêu kia, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng một chiêu kia, chẳng những sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí, sẽ còn hao tổn thể nội tinh khí. Cho nên, tại vận dụng một chiêu kia về sau, bệ hạ sẽ rất là đói, cần ăn đại lượng tinh khí sung túc đồ ăn, mà hung thú thịt chính là lựa chọn tốt nhất. Từ ý ghi nhỏ giọng giải thích nói. Thì ra là thế, loại này có thể xưng biến thái đại chiêu, quả nhiên có rất nhiều hạn chế. Lâm Tử Phàm nháy mắt hiểu rõ. Ngươi nói cái gì? Nữ đế lô thai co lại, nháy mắt quay đầu, cái gì biến thái? A không, không có gì. Lâm Tử Phàm nháy mắt luôn cuống, ta nói là cái kia hắc thủy ma thần biến thái, đúng không, Tử Y Y cô nương? Hắn liền đối Tử Y Y trước mắt, muốn để Tử Y Y phối hợp, cái sau lại là một mực che miệng cười trộm. Cũng may nữ đế hiện tại đang cùng mỹ vị thịt nướng phân cao thấp, cũng chưa từng phản ứng Lâm Tử Phàm, để hắn trốn qua một kiếp. Lâm đại nhân, cho chúng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì được chứ? Vân Thường chẳng biết lúc nào bu lại, hai mắt sáng ngời có thần, hiển nhiên rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Lâm Tử Phàm nhìn bốn phía một cái, mới phát hiện trừ nữ đế bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem mình, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Khục. Đã các ngươi nghĩ như vậy biết, vậy bản quan liền là các ngươi giảng một chút. Hắn nháy mắt não bổ ra một cái hoàn mỹ cố sự, tại cố sự bên trong, hình tượng của mình cao lớn uy mãnh, anh tuấn xoáy khí, gặp nguy không loạn, các loại gia châu. Lại nói, đêm qua, nguyệt hắc phong cao, ta đột nhiên nghe thấy có dị động chuyển đến. Vì không kinh động đối phương, ta liền lặng lẽ chạy tới, kết quả, phát hiện một cái toàn thân đen nhánh, ba đầu sáu tay khủng bố ra hỏa đang muốn chuẩn bị đánh lén chúng ta doanh địa. Ta xem xét, cái này còn được rồi. Lập tức cùng hắn vật lộn. Kết quả hắn xoay người chạy, ta ở phía sau điên cuồng đuổi giết, cái này một truy chính là một đêm, thẳng đến bệ hạ chạy đến, mới cuối cùng đem chế phục. Chúng nữ. Thế nhưng là, Lâm đại nhân thanh y gì hãy mở miệng yếu ớt, Vân đại nhân nói, người đêm qua là đi đi tiểu, sau đó bị hắc thủy ma thần bắt đi rồi. Hẳn là, sự thật cũng không phải là như thế, là Lâm đại nhân nhìn thấy hắc thủy ma thần về sau, sợ tè ra quần rồi. Thân mẹ nó dọa nước tiểu. Lâm Tử Phàm nhảy lên cao ba thước, suýt nữa chửi ầm lên. Ai? Là ai? Đến cùng là ai mẹ nó phát minh cái từ này? Dọa nước tiểu đều mẹ nó bị phát minh ra tới, các ngươi còn có thể lại tiền vệ một chút sao? Có phải hay không là Vân đại nhân nhìn lầm rồi? Tử Y ở một bên nhẹ nhàng bổ đao. Làm sao có thể? Vân Thường cười lạnh một tiếng, bản thị lang thực lực mặc dù không tính quá cao, nhưng tự nhận truy tung phương diện, tuyệt không kém hơn người. Đêm qua đây tuyệt đối là nước tiểu không sai, mà lại như cũ ấm áp, nhất định vừa bị vung xuống không lâu. Lại luận hương vị, tuyệt đối là nam nhân nước tiểu. Lâm Tử Phàm. Tại cái này hắc thủy trạch, trừ Lâm đại nhân, còn có cái khác nam tử hay sao? Hắc thủy ma thần. Có thực lực như vậy, nhất định cũng là nữ nhân. Lại nói, hắc thủy ma thần làm sao có thể chạy đến chúng ta doanh địa phụ cận đi tiểu. Cái này không đúng lẽ thường. Vân Thường lời nói, như đao nhọn, đâm Lâm Tử Phàm một đao lại một đao. Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm còn không lời nào để nói, căn bản tìm không thấy lời nói đến phản bác. Hắn có thể tại nữ đế trước mặt thổi so, bởi vì nữ đế tính tình, sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến vạch trần hắn, nhưng bọn gia hỏa này. Các ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi. Lâm Tử Phàm thua trận, ai mẹ nó có thể nghĩ đến, các nàng vậy mà có thể dò xét triệt để như vậy. Nhất là Vân Thường, ngay cả mẹ nó nước tiểu đều có thể phát ra đến, thậm chí có thể từ hương vị phân biệt nam nữ. Quả thực đem người sợ ngây người tốt ta. Thấy Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thêm phiền muộn, chúng nữ đều cười, sau đó lại quấn lấy Lâm Tử Phàm nói thật, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, bên trong đại khái miêu tả một chút mình bị bắt đi quá trình, đương nhiên, mình rốt cục có thể tu luyện cái gì, hắn tuyệt không đề cập. Kể từ đó, căn bản là không có cái gì dễ nói, bị giật mình, sau đó bị làm choáng, lại sau đó được đưa tới một cái trên đảo nhỏ, sau đó nữ đế đến, đại chiến hắc thủy ma thần. Cuối cùng mình bị nữ đế mang về. Nhưng coi như thế, chúng nữ vẫn như cũ nghe say sưa ngon lành. Để Lâm Tử Phàm không thể không cảm thán, nữ quyền thế giới người. Thật đúng là đặc biệt nương nhàm chán. Bất quá cũng đúng, tại loại này cổ đại thế giới, không có điện không có mạng không có mạt trược cơ bài, giải trí phương thức cơ bản là không, có vẻ như hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Thật giống như nhiều năm trước đại hạ, mọi người đều rất nghèo, cũng không có gì giải trí công trình, thậm chí ban đêm ngay cả đèn điện đều không có. Cho nên không có gì thú vị, chỉ có thể tạo ra con người. Kết quả cuối cùng, chính là những năm kia, đại hạ sinh dục suất cao đáng sợ, vợ chồng hai người không sinh cái 5-6 đứa bé, đều không tốt ý tứ mở miệng. Khu khu. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi vội ho một tiếng, vụng trộm nhìn về phía nữ đế. Nếu là mình về sau cùng nữ đế thành hôn, sẽ có bao nhiêu hài tử? Một lát sau, Lâm Tử Phàm quyết định từ bỏ cái này để người đau đầu vấn đề. Bởi vì căn bản được không ra đáp án. Cái này thế giới nhưng không có cái gì tê, lấy nữ đế kia hoàn mỹ dáng người cùng dung nhan, Lâm Tử Phàm cảm thấy mình liền xem như cả một đời không hạ giường đều được. Ai biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu hài tử. Sau đó không lâu,

Trung tầng, dùng hơi nhỏ hơn một chút tảng đá, cái khác trình tự làm việc cùng loại, bất quá chỉnh thể so tầng dưới muốn mỏng bên trên rất nhiều. Thượng tầng nhất mỏng, sử dụng đến tảng đá cũng càng nhỏ, kể từ đó, ép chặt về sau, mới có thể càng thêm vương vước, trong đó không khí cũng khe hở cũng liền càng nhỏ. Nữ đế, nghe không minh bạch. Bệ hạ ngươi nhìn xem chính là, trước khi trời tối, hẳn là có thể hoàn thành, đến ngày mai sáng sớm, liền có thể mới gặp hiệu quả. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, đối với nữ đế một mặt ngộng biểu hiện cũng không kỳ quái. Trên thực tế, nhựa đường đường nhìn như cung cầu đơn giản, nhưng kỳ thực các mặt đều cần cân nhắc chu toàn. Nhất là kiên cố cùng kéo dài dùng bền vấn đề, tại đại hạ, đường cao tốc phục vụ đối tượng chính là các loại cỗ xe, nhưng coi như như thế, cần có nhựa đường bê tông cũng có tương đối cao quy cách cùng yêu cầu. Huống chi đại đường sửa đường, chỗ đối tượng phục vụ là các loại tọa kỵ. Những tọa kỵ này đủ loại, ngựa chiến là trong đó thường thấy nhất, cũng là nhất ôn hòa, có lẽ phá hư tính còn không phải quá mạnh, nhưng nếu là gặp được thập vạn đại sơn ra con dân tọa kỵ. Cái gì hạt tử vương tám nện, thậm chí các loại hình thể kinh người manh thú. Những vật này, dù là vẹn vẹn chạy, liền có được rất mạnh lực phá hoại, nếu là nhựa đường đường không đủ rắn chắc, chỉ sợ xây xong căn bản không chống được mấy ngày liền sẽ báo hỏng. Là lấy Lâm Tử Phàm nhất định phải đem quy cách đề cao, dựa theo quy định, trải thượng trung hạ ba tầng. Nếu là truy đến cùng, trong đó học vấn rất nhiều, thậm chí sẽ dính dấp đến rất nhiều hóa học công thức, Lâm Tử Phàm cũng nói không rõ ràng. Nhưng chỉ là làm ra còn có thể dùng nhựa đường đường, lại không còn lời nói hạ. Dù sao nếu là thật sự muốn truy cứu tới, đường gì mặt chống nước, kháng biến hình, lỗ hổng suất thấp hơn phần trăm bao nhiêu cái gì, Lâm Tử Phàm căn bản không có cách nào tính toán, cũng không có những dụng cụ kia. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, tận khả năng làm tới tốt nhất, về phần đến cùng phải hay không tốt nhất, còn muốn trước trải một đoạn nhựa đường đường thử một chút lại nói. Công bộ đám người thực lực cũng không tệ, hoặc là nói, tại đại đường, Lâm Tử Phàm liền chưa thấy qua mấy cái trưởng thành nữ tử thực lực chênh lệch. Mà bởi vì các nàng thực lực cũng không tệ, cho nên thiết lập sự tình đến, cũng phá lệ có hiệu suất. Liền thí dụ như nói đốn cây tiểu đội những người kia, từng cái chạy như bay, tốc độ rất nhanh, sau đó rút ra vũ khí, một kiếm chính là một cây đại thụ ứng thanh ngã gục, sau đó, ba ba bá, đao kiếm tung bay, căn bản thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà khi các nàng dừng tay thời điểm, một cây lột ra cự hình gỗ thô, đã xong. Ngay sau đó, các nàng một người một cây, đem kia xem xét liền biết chí ít hơn ngàn cân nặng nguyên bản nâng lên, bước đi như bay. Liên loại công việc này hiệu suất, có thể mẹ nó không nhanh a. Đào hố tiểu đội tốc độ cũng là cực nhanh, từng cái căn bản không cần đào, trực tiếp dùng nắm đấm nện. Người tới ta đi, mấy chục trên trăm quyền xuống dưới, một cái sâu chừng 2 mét, đường kính vượt qua 6 mét hố to đã thành hình, thậm chí nếu không phải là Lâm Tử Phàm tranh thủ thời gian ngăn cản, các nàng còn có thể nện càng sâu. Lại bởi vì cái này hố to cũng không phải là đào ra, mà là dùng man lực ném ra, cho nên đáy hố cùng bốn phía đều cực kỳ cứng rắn. So phổ thông nham thạch còn kiên cố hơn rất nhiều, dùng để quấy nhựa đường cái gì, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Ngay sau đó, đào hố tiểu đội bắt đầu phân lượt hướng trong hầm làm nhựa đường. Lần này, ngược lại là vô dụng Lâm Tử Phàm nhắc nhở, các nàng dẫn theo đao kiếm, xoát xoát mấy đao hạ xuống, liền bổ ra đến một đầu cống rãnh, một mực kéo dài đến hắc thủy trạch bên trong. Khi cống rãnh bị đả thông về sau, các nàng chỉ cần đứng tại hắc thủy trạch một bên, nhìn xem hắc thủy chậm rãi chảy vào trong hố lớn. Nên có thi thể động vật hoặc là cái khác tạp vật tại phụ cận lúc, bọn hắn liền dùng gậy gỗ đem đánh bay. Hiệu suất làm việc tập nhanh. Nhưng khai thác đá tiểu đội làm việc, lại gặp vấn đề. Tốc độ của các nàng rất nhanh, lực lượng cũng không nhỏ, nhưng vấn đề là, phụ cận căn bản cũng không đủ tảng đá. Hắc thủy trạch phụ cận, bùn đất đều tương đối mềm, tảng đá cũng là không phải không có, nhưng phù hợp Lâm Tử Phàm yêu cầu rất rất ít. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân cự thạch. Hoặc là gọi là núi nhỏ càng thêm phù hợp. Là lấy, khi mặt khác tiểu đội nhiệm vụ đều đã hoàn thành thời điểm, khai thác đá tiểu đội nhiệm vụ vừa mới bắt đầu. Thấy thế, đốn cây tiểu đội mấy người cũng gia nhập vào, chạy đến càng xa địa phương đi tìm tảng đá, nhưng vẫn cũ không thể lạc quan, mặc dù các nàng mỗi lần trở về đều có thể mang về không ít tảng đá, nhưng y lý nguyên có thể dùng hạt cắt trong sa mạc để hình dung. Tiếp tục như vậy, sợ là không được a. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Hắn vốn cho rằng cái này dã ngoại hoang vu thứ không thiếu nhất chính là tảng đá, nhưng hiện tại xem ra. Ừm. Chờ chút. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nhìn một chút xa xa cự thạch núi nhỏ, lại nhìn nữ đế, có chút do dự muốn hay không mở miệng. Có lời cứ nói. Nữ đế ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía phương xa, lại phát giác được Lâm Tử Phàm muốn nói cái gì, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ta nói, ngươi cũng đừng sinh khí. Nói. Nữ đế gọn gàng. Thần muốn để bệ hạ đi làm tảng đá. Nữ đế. Thanh y dị tử y y bôi mồ hôi lạnh. Ta đi, có hay không lầm? Hai nữ liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Lâm đại nhân đây là ăn hùng tâm báo tử đàm hoa. Để bệ hạ đi khiêng đá. Cái này. Lâm đại nhân, nếu là tiến độ chậm, hay là chúng ta tỉ mỗi hai người đi thôi, ngài cùng bệ hạ nhìn xem liền tốt tử ý thì ngay cả giúp Lâm Tử Phàm nói chuyện. Chương 229, chặt đứt lôi điện. Quyền phá núi sông. Các ngươi không được. Lâm Tử Phàm lắc đầu cự tuyệt. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nguyên bản lời thề son sắt muốn chuẩn bị cho tốt nhựa đường đường cho nữ đế xem ra, kết quả hiện tại xem ra, nếu là không cho nữ đế hỗ trợ, chỉ sợ thật tốt mấy ngày mới có thể chuẩn bị cho tốt một đoạn đường. Có thể để nữ đế hỗ trợ đi, mình lại luôn cảm giác có chút chột dạ, sợ nữ đế một quyền đem mình đánh lên trời, càng sợ nữ đế bất mãn trong lòng. Nhưng chuyện này đi, thật đúng là không phải nữ đế xuất thủ không thể. Thanh y dị tử ý thì hai nữ mắt trợn tròn, thật sao? Tỷ muội chúng ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại không cho. Vậy liền nhìn bệ hạ nói thế nào, hừ hừ hừ. Lý do? Nữ đế rốt cục nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong ánh mắt, mang theo dò xét. Nàng mặc dù xưa nay sẽ không chơi cái gì bệnh hình thức, cũng sẽ không có loại kia cao cao tại thượng, lao tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi thiên hạ gà rừng ý nghĩ, nhưng loại thời điểm này, nên có tôn nghiêm, vẫn là phải có. Nếu không, đại đường đế vương, nhất quốc chi quân chạy tới giã ngoại hoang vu cùng công bộ thợ thủ công nhóm cùng một chỗ khiêng đá. Làm sao cũng không thể nào nói nổi tốt ta. Tại hiện đại, còn có thể nói là cái gì thương cảm dân tình, yêu dân như con. Ở niên đại này, chuyến đi sợ là muốn để người cười rơi răng hàm, ngay cả toàn bộ đại đường đều muốn trên mặt không ánh sáng. Dù sao đối với người khác xem ra, người mẹ nó đại đường không người vẫn là thế nào. Muốn để hoàng đế đi khiêng đá. Lý do A. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười, bệ hạ thực lực cao cường. Cự thạch kia, giống như núi nhỏ, tối thiểu mấy vạn cân. Thanh y thì tử y kìa, cùng công bộ chư vị, mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn oanh bạo viên kia cự thạch, chỉ sợ cũng làm không được. Nữ đế khỏe miệng khẽ nhếch. Cho nên ngươi là để chấm đem khối cự thạch này đánh nát. Còn xin bệ hạ xuất thủ. Thấy nữ đế tựa hồ có chút thần sắc bất thiện, Lâm Tử Phàm vốn định nhận sợ tới, nhưng lời nói đều đã lối ra, còn không bằng kiên trì tiếp tục. Ai ngờ, nữ đế lại là đột nhiên cười, mặc dù chỉ là trong một chớp mắt, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng làm cho Lâm Tử Phàm cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều tràn đầy sát thái. Lập tức, nữ đế di chuyển hai chân thon dài, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ lại rất kinh người, phảng phất đang trong nháy mắt, liền xúc địa thành thốn, tới gần vài trăm mét bên ngoài khối cự thạch này. Cái này Lâm Tử Phàm, muốn để châm đánh nát tảng đá cũng không nói rõ ràng, còn tưởng rằng để châm khiêng đá tới. Khoe miệng nàng có chút câu lên, Nam Ni nói, đần độn. Nếu để cho nàng khiêng đá, còn cần chú ý một chút ảnh hưởng, trừ phi có cần phải lý do, nếu không tất nhiên sẽ không đi, nhưng chỉ là đánh nát một tảng đá lớn. Có cái dám quan hệ. Châm ngứa tay, cầm tảng đá luyện tay một chút thế nào. Hoặc là, châm nhìn tảng đá kia không vừa mắt, muốn đánh nổ nó, thế nào. Cự thạch chừng cao 20, 30 mét, phía ngoài hình dạng có chút tự nhiên, xem xét liền biết trải qua rất nhiều năm gió táp mưa xa. Mấy vạn cân. Tới gần xem xét về sau, Lâm Tử Phàm cảm thấy, mình quá coi thường khối này cự thạch, cùng mẹ nó núi nhỏ đồng dạng tảng đá, tối thiểu mấy chục vạn, hơn trăm vạn cân. Tảng đá kia cũng quá lớn, nhà ta nữ đế có thể làm sao. Lâm Tử Phàm không khỏi bắt đầu lo lắng, nhìn từ xa còn tốt, tới gần xem xét, cái này mẹ nó căn bản không giống như là nhân lực có thể làm được tốt ta. Dù là đây là cao võ thế giới. Nữ đế đứng tại cự thạch phía dưới, một bộ váy đỏ, đem sấn thác cực kỳ kiểu diễm, giống như nở rộ dưới ánh chiều dương hoa hồng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng chậm rãi mà đi, chân chính thả chậm bước chân, nhưng cùng lúc, nàng nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, cũng dần dần nắm tay. Bệ hạ có thể làm sao? Lâm Tử Phàm cũng không thể áp sát quá gần, chỉ có thể hỏi thăm Thanh Y Tử Y Y, dù sao hai người bọn họ đi theo nữ đế đã lâu, đối nữ đế thực lực cũng hẳn là càng hiểu hơn. Không có vấn đề, Thanh Y Y một mặt bình tĩnh. Lâm đại nhân, ngươi lần sau nói chuyện, tốt nhất nói rõ ràng chút, mới bệ hạ kém chút báo nổi đầu Tử Y Y đầu tiên là trận nhìn Lâm Tử Phàm một chút, sau đó nói, yên tâm đi, bệ hạ thế nhưng là đã từng một trưởng chặt đứt qua lôi điện tồn tại. Chặt đứt qua lôi điện. Lâm Tử Phàm nhíu mắt, có phải là còn muốn cho chiêu kia đặt tên gọi giải kỳ gì? Nhưng nhân lực, có thể cùng thiên uy chống lại, nữ đế thực lực, cũng có thể thấy mánh khỏe. Rốt cục tới gần cự thạch, nữ đế dừng bước, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước cự thạch, sau đó, ngọc thủ nắm tay, đột nhiên ném ra. Không có bất luận cái gì chạy lấy đà hoặc là tụ lực, cũng không thêm bất luận cái gì đoàng đoàng đoàng đặc hiệu, vẹn vẹn nhìn như phổ thông đấm ra một quyền. Non mềm ngọc thủ thành quyền, ầm vang nện ở cự thạch phía trên. Thủ đoạn gãy xương, máu tươi bao táp loại hình hình tượng tuyệt không xuất hiện, cự thạch vẹn vẹn nhẹ nhàng chấn động, liền trở nên yên lặng, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Bệ hạ sai lầm rồi. Thanh y tử y thì hơi sửng sốt, lại cảm giác rất là kỳ quái. Lấy nữ đế thực lực, làm sao lại đánh không nát khối này cự thạch? Ngược lại là Lâm Tử Phàm như có điều suy nghĩ, tương tự lỗ thai một màn mặc dù chưa từng tận mắt qua, nhưng nói đến, tại phim truyền hình bên trong cái gì, có thể thấy được qua không ít lần a. Nếu là ta không có đoán sai, bệ hạ tay rời đi về sau, cái này cự thạch liền sẽ nứt. Lâm Tử Phàm sức sở, ách. Lời nói đến một nửa, nữ đế đã thu tay lại đi trở về, mà cự thạch, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn qua không có vấn đề gì. Cự thạch liền sẽ như thế nào? Hai nữ ngữ khí sâu kín truy vấn, Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy trên mặt mình rung động đùng đùng, đánh mặt ta. Nhưng mà, khi nữ đế đi ra mấy chục bước về sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Cách, lặc, giang giác. Cự thạch vỡ ra thanh âm truyền đến, đầu tiên là giải rác vài tiếng mà thôi, nhưng rất nhanh, liền không dứt bên tai, giang giác không ngừng. Đầu đen rau muống. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, cự thạch kia phía trên, vậy mà đã là vết rách dày đặc, mà lại còn tại không ngừng khuếch tán, giống như mạng nhện giống như tại nứt ra. Thậm chí, cái này cự thạch khu vực khác nhau, vết rách phân bố trình độ cũng có rất lớn khác nhau. Có chút khu vực, vết rách bí tịch vô cùng, đem cự thạch chia cắt thành vô số đá vụn, mà đổi thành bên ngoài một mặt, vết rách lại là đem cự thạch chia cắt thành to bằng đầu người hòn đá. Hiển nhiên, nữ đế biết Lâm Tử Phàm muốn tảng đá đại khái quy tắc, một quyền này, không những đem cự thạch cho làm nát, còn đem lớn nhỏ đều điều chỉnh thành Lâm Tử Phàm muốn trình độ. Ta cái ai ra, bệ hạ đây rốt cuộc là thực lực gì? Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy mình trong mắt đều nhanh đột xuất hốc mắt. Nữ đế thực lực này quá mạnh mẽ. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, vẹn vẹn nhẹ nhàng một quyền mà thôi, liền đủ để đem hàng mấy chục, mấy trăm vạn cân cự thạch đánh nát. Như vẹn vẹn đánh nát thì cũng thôi đi, nhưng nữ đế lại còn như thế hời hợt. Hời hợt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nữ đế còn có thể như thế chính xác điều khiển mình lực lượng, tại mình rời đi một đoạn khoảng cách về sau, cự thạch mới bắt đầu vỡ ra, mà vỡ ra trình độ, cũng không nhiều không ít vừa vạn. Thậm chí Lâm Tử Phàm muốn kêu ba loại quy cách tảng đá, một loại không nhiều, một loại không ít, vừa vạn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đại khái nữ đế đi ra một đoạn khoảng cách về sau, cự thạch tầm vang sụp đổ. Chương 230, cười một tiếng, bách mị sinh. Một tiếng vang thật lớn, đại khái nữ đế đi ra một đoạn khoảng cách về sau, cự thạch tầm vang sụp đổ. Ba loại lớn nhỏ tảng đá rầm rầm vỡ ra, nguyên bản núi nhỏ, nháy mắt hóa thành một chỗ đá vụn, ân. Hoặc là nói ba đống đá vụn càng thêm phù hợp. Ba loại khác biệt lớn nhỏ tảng đá, riêng phần mình chiếm cứ một đống. Nữ đế một quyền này, không những hời hợt đem cự thạch cho làm nát, còn mẹ nó có thể để cho nó nát về sau, tảng đá dựa theo lớn nhỏ tự hành phân loại. Cái này mẹ nó liền rất khủng bố, Lâm Tử Phàm trợn mắt hốt mồm, không biết mình tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể có loại thực lực này. Bệ hạ thực lực mạnh hơn. Cử trọng lực khinh, như thế hời hợt liền có thể làm được kinh người như vậy sự tình, bệ hạ thật là lợi hại. Thanh y dị tử y thì hai nữ đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Nếu không phải Lâm Tử Phàm biết các nàng tỷ muội hai người đều là bình thường thẳng nữ, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi các nàng có bách hợp khuynh hướng, muốn cùng mình đoạt lao bà cái gì. Ngươi ý tứ, là như thế này không sai a? Nữ đế trở về, nhẹ nhàng lời nói tại Lâm Tử Phàm vang lên bên tai. Không sai, không sai, bệ hạ lợi hại. Lâm Tử Phàm chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, còn có thể nói cái gì đó. Cái này mẹ nó, trừ nữ đế bên ngoài, có bao nhiêu người có thể làm được cái này một bước? Cái này không chỉ có riêng là cần thực lực, còn cần đối tự thân lực lượng cùng nguyên khí tinh chuẩn đến cực điểm trưởng khống chi lực a. Khó trách nữ đế có thể đem ta đánh thành chó, mỗi lần đều đau dục sinh dục tử, nhưng lại không có gì tính thực chất tổn thương, không phục không được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá cũng may, tảng đá đã không còn là vấn đề, Lâm Tử Phàm lập tức liên hệ khai thác đá tiểu đội cùng đốn cây tiểu đội người, tiến về khối kia đống loạn thạch khiêm đá. Mà khi các nàng xem đến cái này một chô đá vụn, cũng biết được là nữ đế đấm ra một quyền tới thời điểm, cũng tất cả đều giật nảy mình. Một quyền. Nếu là rất nhiều quyền đả thành dạng này, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, nhưng vẹn vẹn một quyền, có thể đánh ra khác biệt lớn nhỏ tảng đá, còn mẹ nó có thể tự động phân loại. Không thể trêu vào, 200% không thể trêu vào. Đừng xem, mau động thủ đi, nếu là còn chưa đủ, để bệ hạ lại đi làm một đống Lâm Tử Phàm thúc giục đám người, nhanh lên làm việc. Các nàng cũng rất nghe lời, chỉ là mới quá mức kinh ngạc mà thôi, kịp phản ứng về sau, nhao nhao bắt đầu khiêng đá. Mà có nữ đế một quyền này, chỉ ít trong thời gian ngắn, tảng đá là tuyệt đối không thiếu. Kể từ đó, tiến độ thẳng tắp tăng lên. Nhưng vào lúc này, Thu Cúc một mặt kinh ngạc chạy tới, trong ngực giống như là còn ôm thứ gì. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tử Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Đại nhân, ta tại đống kia đá vụn bên trong, tìm tới một kiện bảo vật. Thu Cúc đắc ý, chờ đợi lấy Lâm Tử Phàm khích lệ. Bảo vật. Lâm Tử Phàm giật mình, lợi hại, bảo vật gì? Lấy ra nhìn xem. Nữ đế cũng tò mò nhìn lại. Chính là cái này Thu Cúc trong ngực móc ga móc, rất nhanh, lấy ra một khối còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm cơ thể. Cái này mẹ nó. Kim cương. Lâm Tử Phàm sửng sốt. Cái này lập lòe tỏa sáng nhiều mặt tinh thể, cũng không chính là kim cương A. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ nó đều có lớn chừng cái trứng gà đi. Hắn suýt nữa cắn được mình đầu lưỡi, cái này mẹ nó, như thế một khối to kim cương, được bao nhiêu cả giạt. Cầm tới đại hạ bán đi, được bao nhiêu tiền A. Sợ không phải giá trị liên thành. Rất xinh đẹp A. Thu Cúc ý cười đầy mặt, đại nhân, ta đem bảo vật này cho ngươi, chiếu lấp lánh, ngươi lại cho bệ hạ, hát hát hát. Nữ đế thấy thế. Ánh mắt nháy mắt thu hồi, giả vờ như cái gì cũng không thấy bộ dáng, nhưng lỗ thai lại lặng lẽ dựng thẳng lên. Thu Cúc Nha Lâm Tử Phàm duỗi bàn tay, tốc độ nhanh đến cực điểm, kia đại cá nhi kim cương nháy mắt biến mất, làm rất tốt, bản đại nhân rất thưởng thức ngươi. Trở về sau, đến người bạn đường của phụ nữ linh mấy bộ nội y đi, bản đại nhân tạo. Đa tạ đại nhân. Thu Cúc cười tủm tỉm, hiển nhiên rất là vui vẻ. Lâm Tử Phàm lại đồng dạng cười tủm tỉm, quay người đi hướng nữ đế. Bệ hạ. Chuyện gì? Nữ đế phủi Lâm Tử Phàm một chút, khuôn mặt lạnh nhạt, tựa như cái gì đều không biết. Nhưng nàng sau lưng thanh y dị tử y y lại tại cười trộm, hiển nhiên, hai nha đầu này biết cái gì. Bệ hạ, mới, bên kia đống đá vụn bên trong phát hiện một cái đồ chơi nhỏ. Mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng lại cực kỳ kiên cố, vạn năm không xấu. Liên phảng phất, thần đối bệ hạ thực tình, kiên cố mà bất hủ, lại như cùng thần đối bệ hạ tình cảm, vĩnh hằng bất biến. Đừng buồn nôn. Nữ đế đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, hai con ngươi bên trong, lại là nháy mắt hiện lên mỉm cười. Lấy ra chấm nhìn xem. Vâng, bệ hạ Lâm Tử Phàm mừng khấp khởi đưa lên kim cương, vật này tên là kim cương, bởi vì cái gọi là kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh lưu truyền. Chính là nói, kim cương vĩnh hằng bất biến, kiên cố bất hủ, liền giống như thần thực tình. Cách. Lâm Tử Phàm nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Nữ đế trong tay ngọc, kia danh xưng cứng rắn nhất, thật chân quý bảo thạch. Nát. Mà lại là vỡ vụn thành cực nhanh, mà là mẹ nó trực tiếp bị nữ đế nhẹ nhàng một nắm, trực tiếp bóp thành bột phấn, bị gió thổi qua, đầy trời phiêu tán. Lâm Tử Phàm. Thanh y thì tử y kìa. Nữ đế. Kinh ngạc sau một lát, nữ đế khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi không phải nói, kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh lưu truyền, lại kiên cố bất hủ, như ngươi đối chấm thực tình a. Xem ra, tâm của ngươi còn chưa đủ thật a. Lâm Tử Phàm. Mụ mại phê nha. Ta bây giờ nghĩ cho mình hai cái tắt hai. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, sau đó ám đạo mình ngốc tất. Nói cái gì không tốt, cùng nữ đế nói kiên cố bất hủ. Một viên vĩnh lưu truyền. Còn phải tự mình thực tỉnh. Ngươi đại gia, nữ đế thực lực, kim cương lại như thế nào? Nhẹ nhàng bóp, kim cương đều mẹ nó cho ngươi tan thành phấn. Quả thực không nên quá dọa người tốt ta. Ai, chi thức hại người rất nặng nha. Lâm Tử Phàm phiền muộn thở dài, tại hiện đại thế giới trong thưởng thức. Ai cũng biết kim cương cực kỳ cứng rắn, mặc dù không phải không cách nào phá hư, nhưng cũng nhất định phải có chuyên nghiệp khí cụ mới được. Nhưng cái này mẹ nó là đại đường, là nữ quyền thế giới, nữ đế là thiên hạ thứ 6 cao thủ. Ân. Nhất trực quan một điểm chính là, nữ đế nhẹ nhàng liền có thể đem kim cương cho kết quả, giang giác. Kia cái gì? Bậy hạ, khả năng thần nhìn lầm, đây cũng không phải là trong truyền thuyết kim cương Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh. Chưa hẳn đi, theo chấm nhìn. Sợ là Lâm đại nhân tâm còn chưa đủ thật. Xem ra, chấm phải lần nữa cân nhắc một chút đem Lâm đại nhân lập làm chuẩn thân vương sự tình. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Lâm Tử Phàm nháy mắt ngộng, liên tục vượt chân nói, "Bệ hạ, thần thực tình nhật nguyệt chứng giám, cái này kim cương là giả, giả mà thôi. Cái này mẹ nó mới thật gọi rời lên tảng đá nện chân của mình." Lâm Tử Phàm thầm cười khổ liên tục. Phốc phốc. Thấy Lâm Tử Phàm lo lắng bộ dáng, nữ đế lại là cũng nhịn không được nữa. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng, như trăm hoa đua nở. Cười một tiếng, bách mị sinh. Chương 231, huyền huyễn thức sửa đường. Lâm Tử Phàm đều cơ hồ nhìn ngây người quá khứ, cũng may cũng rốt cục kịp phản ứng, nữ đế bất quá là đang trêu chọc mình mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng coi như thế, cũng mẹ nó rất đáng sợ tốt ta. Lâm Tử Phàm phát hiện sau lưng mình đều bị làm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bậy hạ, về sau cũng đừng đùa kiểu này, thần chịu không nổi. Lâm Tử Phàm cười khổ, nhưng thấy nữ đế hết sức vui mừng bộ dáng, trong lòng cũng là vui vẻ theo. Không lâu sau đó, tất cả công tác chuẩn bị rốt cục toàn bộ xong. Hố to đã chuẩn bị cho tốt, nhựa đường cũng đã rót đủ, Lâm Tử Phàm muốn gỗ thô, tấm ván gỗ chờ công cụ cũng đều đã toàn bộ xong. Liền ngay cả ban đầu tiến độ chậm nhất cự thạch, cũng tại nữ đế trợ giúp phía dưới, tuyên cáo hoàn thành. Đem ba loại cự thạch, phân biệt bỏ vào ba loại trong hố, số lượng phương diện, ta gọi ngừng, các ngươi liền ngừng. Theo Lâm Tử Phàm chỉ huy, đám người bắt đầu điều động, nữ đế cũng rất có hào hứng ở một bên quan sát. Đem tảng đá ném vào trong hố, đây đối với đám người mà nói hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó, là lấy, ngắn ngủi một lượng phút về sau, Lâm Tử Phàm liền liên tiếp kêu dừng. Không có đo đạc công cụ cái gì, tốt nhất tỷ lệ cái gì tự nhiên không có cách nào giải quyết, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể dựa vào nhìn ra. Trên thực tế, nhựa đường bê tông, cần có nhựa đường cũng không phải là rất nhiều, ngược lại tuyệt đại đa số đều là tảng đá. Dù sao nhựa đường nổi lên đến chỉ là phụ trợ tác dụng, lợi dụng bản thân nó kháng biến hóa năng lực cùng dính tính, để đá vụn dán lại cùng một chỗ, hình thành bê tông. Nhất là tầng cao nhất, nhựa đường hàm lượng thậm chí còn không đủ 10%. Mà bởi vì hắc thủy trạch bên trong nhựa đường cũng không thuần túy, trong đó còn có đại lượng trình độ, cho nên, tại đem tảng đá cùng nhựa đường quấy hỗn hợp về sau, còn cần tiến hành một đạo trình tự làm việc. Kia cái gì, trong các ngươi, hẳn là có hỏa thuộc tính A. Lâm Tử Phàm nhìn về phía đám người, xuân hạ thu đông bên trong, hạ là hỏa thuộc tính, nhưng nàng một người thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ lấy đảm nhiệm. Ta là vân thường nhấc tay. Lâm đại nhân, chúng ta cũng thế. Liên tiếp có người nhấc tay, cuối cùng, tăng thêm hạ trúc, hết thể có 5 cái hỏa thuộc tính người tu luyện, thực lực lớn phần lớn là tại nguyên tướng phía trên. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm chậm rãi gật đầu, hẳn là đủ rồi. Muốn hỏa thuộc tính người tu luyện mới có thể trải đường. Nữ đế hiếu kỳ. Cũng tình không phải như thế. Lâm Tử Phàm cười nói, cái này hắc thủy trạch chỗ chúng khu vực, mỗi khi có nước mưa rơi xuống thời điểm, liền sẽ cùng nhựa đường hỗn hợp, dẫn đến nhựa đường bên trong xen lẫn rất nhiều trình độ, chẳng phải thuần túy. Cho nên liền cần dùng nấu chín hoặc là nhiệt độ cao làm nóng phương pháp, còn đem trình độ bốc hơi, để nhựa đường càng thêm đậm đặc, càng dính. Nguyên bản ta là nghĩ đến, dùng nồi lớn sinh hoạt nấu chín tới, nhưng mới bậy hạ thủ đoạn, để ta nghĩ đến, có thể trực tiếp dùng hỏa thuộc tính người tu luyện năng lực, đến đem làm nóng. Lâm Tử Phàm đích thật là vừa mới linh cơ khẽ động nghĩ tới biện pháp. Đã nơi này đều đã là nữ quyền thế giới, là cao võ thế giới, vì sao còn muốn một bước bước tuân theo đại hạ nhựa đường bê tông chế tắc trình tự làm việc. Tại đại hạ, khai sơn lấy thạch, có thể như nữ đế như vậy, nhẹ nhàng một quyền giải quyết ta. Tại đại hạ, chỉ có thể dùng đặc chế nồi lớn cùng máy trộn bê tông đến hỗn hợp bê tông, nhưng ở nơi này, vì sao không thể dùng hỏa thuộc tính người tu luyện dị năng? Trực tiếp tại trong hố lớn làm nóng quái, càng đơn giản thô bạo, thuận tiện trực tiếp tốt ta. Huyền huyễn thức sửa đường, chính là như thế. Thì ra là thế. Ân, quả nhiên vẫn là không hiểu. Nữ đế nháy mắt. Bệ hạ Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy nữ đế có chút đáng yêu, không hiểu liền không hiểu, người nói ra tới làm gì. Hắn rất muốn cười, nhưng lại không dám, nghẹn có chút vất vả. Năm cái hỏa thuộc tính người tu luyện, lấy vân thường cầm đầu, bắt đầu dựa theo Lâm Tử Phàm an bài, vận dụng dị năng, làm nóng hố to bên trong nhựa đường. Cái gọi là dị năng, kỳ thật chính là các loại thuộc tính người tu luyện năng lực. Địa hỏa phong thủy 4 loại nguyên tố, bất kỳ một cái nào người tu luyện, đều chí ít sẽ có trong đó một loại nguyên tố. Một số người có được 2 loại thậm chí nhiều hơn, nhưng loại tình huống này phượng mao lân rác. Mà mỗi loại thuộc tính người tu luyện, đều có đối ứng thuộc tính dị năng. Tại huyền nguyên cảnh giới về sau, loại dị năng này liền có thể sử dụng, đơn giản đến nói, liền tương đương với, hỏa thuộc tính dị năng là phun lửa, hoặc là nguyên khí bổ sung nhiệt độ cao. Thủy thuộc tính có thể phun nước đem trong không khí thủy phân tử ngưng kết thành nước, hoặc là cấp độ càng sâu biến hóa, thí dụ như tính chất chuyển biến, ngưng nước vì băng. Gió thì là như là phong nhận các loại thủ đoạn, địa, cũng chính là thổ thuộc tính, có thể phạm vi nhỏ siêu khống thổ địa, thực lực càng mạnh, điều khiển phạm vi càng lớn. Bất quá thuộc tính người cực ít, trong nữ nhân, trăm dặm không một. Ngược lại là nam nhân rất nhiều đều là thuộc tính, nhưng mà, nam nhân tốc độ tu luyện. Và anh, nam nữ cùng nhau xuất thủ, chưa từng phun lửa, nhưng lại đánh ra một đạo đạo hẩn ngậm nhiệt độ cao nguyên khí thất liên, bị các nàng rót vào trong hồ lớn. Lập tức, thanh y lìa xuất thủ. Dùng gậy gỗ đột nhiên quái. Nàng kia nhìn như đơn bạc bên trong thân thể, ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng, rõ ràng là nhựa đường thêm tảng đá tạo thành bê tông, lại có thể nhẹ nhõm quái. Rất nhanh, nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định, hơi nước phát ra, trong hầm nhựa đường chậm rãi giảm bớt, nồng độ cùng sền sệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngay từ đầu, thanh y còn rất nhẹ nhàng, nhưng theo thời gian chuyển rời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần căng cứng,

dù sao, đây đã là tối cao quy cách nhựa đường đường, thượng trung hạ ba tầng, mỗi một tầng cũng không từng có nửa điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tuyệt đối là tốt đường một đầu. Kia chấm rửa mắt mà đợi. Nữ đế di chuyển kia mê người đôi chân dài, bước liên tục nhẹ nhàng, đạp lên nhựa đường đường. Vừa đạp lên lúc, nữ đế khuôn mặt chưa từng có nửa điểm biến hóa, nhưng khi nàng từ đầu đi đến đuôi, mặc dù chỉ có ngắn ngủi khoảng 10 mét, nhưng nữ đế vẫn như cũ lộ ra một tia nha nhưng. Đường này, có dính tính, có một chút. Lâm Tử Phàm cười khẽ gật đầu, dù sao sẽ có một lớp mỏng manh nhựa đường cùng dày mặt trực tiếp tiếp xúc, cho nên sẽ có một chút dính tính. Như thế không sai, nếu là như vậy, liền xem như trời mưa có tọa kỵ thông qua, cũng sẽ không trượt, từ một điểm này đến nói, ngược lại là so tảng đá đường muốn tốt rất nhiều. Nữ đế gật đầu, nhẹ giọng tán thưởng. Dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, so ra mà nói, nàng xem càng minh bạch, cũng càng phù hợp tình huống hiện tại. Đường lát đá cái gì, mặc dù cũng không tệ, nhưng rất dễ dàng hư hao. Vấn đề lớn nhất thì là, vừa đến trời mưa liền dễ dàng trượt, tọa kỵ cái gì, rất dễ dàng ngã sấp xuống, liền ngay cả người cũng là như thế. Nữ nhân vẫn còn tốt, té một cái thường thường cũng không có gì, nhưng nếu là nam nhân ngã sấp xuống, chật chật, vậy liền không nhất định. Mà lại, đường này tựa hồ rất mềm. Nữ đế hơi nghi hoặc một chút, nàng nhẹ nhàng nâng chân, tại nhựa đường trên đường đi qua đi lại. Rõ ràng cảm giác được, dưới chân mặt đất có chút mềm, nhưng nhấc chân về sau, lại nhìn không đảm nhiệm gì vấn đề, mặt đường chưa từng hạ xuống, cũng chưa từng lưu lại dấu chân cái gì. Hoàn toàn chính xác có nhất định có giãn, điểm này, bảo đảm nhựa đường đường trình độ chắc chắn, so đường lát đá, dùng bền gấp trăm lần không chỉ. Ồ, nữ đế hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, đường này, không cần thời khắc sửa chữa, không cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực hàng năm kiểm tra tu sửa. Chỉ cần không bị người có thể hủy hoại, hẳn là không cần. Lâm Tử Phàm không có đem lời nói quá chết, dù sao cái này thế giới, không khoa học người cùng vật thật không ít. Tọa kỵ lao nhanh cũng không sợ. Tự nhiên không sợ. Điểm này, Lâm Tử Phàm ngược lại là rất vững tin. Như vậy, chấm đi thử một chút. Làm sao thử? Lâm Tử Phàm sững sờ, ngựa chiến, không có gì tất yếu, tất nhiên không có vấn đề. Ngựa chiến thứ này đi, cùng ngựa thật muốn, bất quá tốc độ muốn so ngựa nhanh hơn không ít, nhưng ngựa đường đường ngay cả đại xe hàng cũng không có vấn đề gì, làm sao có thể còn sợ ngựa chiến. Ngựa chiến tự nhiên không có vấn đề, chấm muốn thử, là những cái kia cỡ lớn tọa kỵ, loại này tọa kỵ, tại Thập Vạn Đại Sơn rất phổ biến. Trường An lại là cơ bản không gặp được. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng không còn quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nâng chân, rơi xuống. Vâng! Lâm Tử Phàm, ba! Vâng! Vâng! Vâng! Giống như động đất, lại phảng phất cái gì vật nặng từ không trung rơi xuống đất, đại điệu từng đợt run run, cho bụi tạo nên. Cái này mẹ nó là tọa kỵ có thể phát ra tới lực lượng. Vẹn vẹn phổ thông lao nhanh ba. Lâm Tử Phàm có chút choáng váng. Hiển nhiên, đây là nữ đế mô phỏng tọa kỵ đang lao nhanh thời điểm lực lượng, nhưng lực lượng này, cũng mẹ nó quá biến thái một điểm A. Lâm Tử Phàm từng đi qua châu Phi, được chứng kiến trên đại thảo nguyên động vật di chuyển, kia là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đầu bò rừng lao nhanh, giống như tiếng sấm rền rĩ, để người kinh hãi. Nhưng giờ phút này, nữ đế một người mà thôi, lại phát ra cùng loại chấn động, đơn giản. Mấy bước mà thôi, 10 mét nháy mắt đã qua, nữ đế quay đầu, nhìn về phía nhựa đường đường. Quả nhiên không sai. Nhựa đường trên đường, ngược lại không về phần lông tóc không tổn hao gì, dù sao mới mỗi một chân, tối thiểu có hơn vạn cân cự lực, liền xem như nhựa đường đường cũng không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng coi như như thế, nhựa đường đường cũng như cũ cứng chắc, chỉ bất quá nhiều hơn mấy cái tú khí chân nhỏ ấn, mà lại dấu chân này cũng không sâu, chỉ có một lớp mỏng manh, nhất định phải ngưng thần mới có thể thấy rõ. Thấy thế, nữ đế lộ ra tiếu dung, hướng Lâm Tử Phàm ném đi ánh mắt tán thưởng. Vậy hạ. Ngài cái này Lâm Tử Phàm lại cười khổ lắc đầu, đối kết quả này rất không hài lòng, dùng sức có thể hay không quá lớn rồi. Sẽ không. Nữ đế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đi theo Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hình thể lớn nhất tọa kỵ lao nhanh lúc lực đạo không sai biệt lắm. Vậy liền đúng rồi. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hình thể càng lớn, thụ lực diện tích cũng liền càng lớn, nhựa đường đường bị tổn thương cũng liền càng nhỏ, nếu là kia tọa kỵ hình thể khổng lồ, nên ngay cả cái này một chút xíu dấu chân đều không thể lưu lại. Lần này nhìn như nhựa đường đường không có gì vấn đề, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng muốn biết, ngày sau những này con đường thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người cùng tọa kỵ tại trên đó lao nhanh. Nếu là mỗi cái tọa kỵ đều lưu lại ngần ấy tổn thương, nhựa đường đường có thể chống bao lâu? Cũng may, nữ đế là lệ riêng, liền xem như những cái kia khổng lồ tọa kỵ, hẳn là cũng không có khả năng tạo thành loại tình huống này. may mà ta không có lười biếng, thành thành thật thật chỉnh tối cao quy cách nhựa đường đường. Lâm Tử Phàm trong lòng tự đắc. Cái này nhựa đường đường, thượng trung hạ 3 tầng cộng lại, trọn vẹn tiếp cận 80cm dày, dùng tài liệu nhiều, có thể xưng kinh người. Hình thể càng lớn, sở thụ tổn thương càng nhỏ. Nữ đế sững sờ, giống như là đột nhiên hiểu rõ cái gì. Lần này gọi là Lâm Tử Phàm sững sờ. Đây không phải điển hình thụ lực diện tích cùng sức chịu nén vấn đề a. Ngài cái này sững sờ là cái gì ý tứ? Nhưng chỉ một lát sau về sau, nữ đế hai mắt sáng lên, thì ra là thế, chấm một mực không nghĩ minh bạch, vì cái gì chấm lực phá hoại không đủ, nguyên lai là dạng này. Lâm Tử Phàm, ba. Ngươi lại nghĩ minh bạch cái gì a ngươi? Cái này lực phá hoại còn chưa đủ đâu. Cái này đều thành hình người cô máy chiến tranh tốt ta. Hắc. Đột nhiên, nữ đế cười, để chấm đi thử một chút, ngươi cái này nhựa đường đường, cực hạn ở nơi đó. Lâm Tử Phàm, ba, bệ hạ, chờ một chút. Chương 234, kinh hỉ lớn. Thấy nữ đế nhất thời hưng khởi bộ dáng, Lâm Tử Phàm liền biết muốn xảy ra chuyện, là lấy ngay cả mở miệng ngăn cản, nhưng vẫn cũ thì đã trễ. Ở giữa nữ đế váy đỏ tung bay, nhảy lên cao mấy mét, sau đó tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên, duỗi ra trắng non ngón trỏ, đột nhiên chọc lấy xuống tới. Vâng! Mới, kia giống như địa chấn lực lượng, cũng không từng để nhựa đường đường nhận quá lớn thương hại, nhưng giờ phút này, nhựa đường đường lại là nháy mắt rách ra. Nữ đế ngọc thủ, không có vào tới tay khuỷu tay chỗ, một đạo dữ tợn khe hở, quán xuyên 10 mét nhựa đường đường, nhìn qua, giống như một đạo vết thương thật lớn. Một kích này quá mạnh. Hơn nữa còn là lấy điểm phá diện, lấy nữ đế lực lượng, tăng thêm tổng cộng diện tích bất quá là nho nhỏ đầu ngón tay, liền xem như nhựa đường đường bực này tồn tại, cũng vô pháp triệt để chống được. Nhưng coi như như thế, nữ đế cũng bất quá khó khăn lắm đánh xuyên trung tầng nhựa đường bê tông mà thôi, tầng dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà nhựa đường đường, thượng tầng vương vức, phòng hoạt, nhường. Trung tầng xem như nền đường, tầng dưới thì là tầng dưới chốt nền đường. Chỉ cần nền đường không bị phá hủy, sửa chữa rất nhanh. Vậy hạ. Lâm Tử Phàm cười khổ, ngài cái này. Khu khu nữ đế đứng dậy, trên mặt tràn đầy tiểu dung, sai lầm, chấm nhất thời hứng khởi, nghĩ đến một chút trong vấn đề tu luyện, nhịn không được muốn nếm thử một chút. Ngươi cái này nhựa đường đường tốt, rất tốt, phi thường tốt. Chấm nhớ ngươi một đại công. Lâm Tử Phàm, tốt cái giám A. Đường này đều bị ngươi tàn phá không còn hình dáng tốt A. Hắn đột nhiên có chút nhục trí. Ngay cả nhựa đường đường đều gánh không được cái này thế giới người lực phá hoại a. Có lẽ là nhìn ra Lâm Tử Phàm một chút thất lạc, nữ đế không khỏi cười an ủi, không cần như thế. Chấm thực sự có thể phá hư cái này nhựa đường đường, nhưng liền xem như chấm, cũng cần hao phí nhất định lực lượng mới có thể đem phá hư. Mặc dù mới chấm chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng chấm đoán chừng, liền xem như vận dụng toàn lực, cũng nhiều nhất có thể. Ân. Đại khái có thể một lần đánh xuyên qua, 10 đầu dạng này nhựa đường đường. Lâm Tử Phàm, bệ hạ, ngài cái này còn không bằng không an ủi đâu. Khục, chấm là muốn nói, những người khác không có bản sự này. Được, ta minh bạch. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đúng, nữ đế thủ đoạn, có bao nhiêu người có thể đủ có được. Huống chi, liền ngay cả nữ đế đều muốn đặc địa phá hư mới được, những người khác như thế nào mới có thể phá hư nhựa đường đường. Sợ không phải chủ mưu phá hư. Chủ mưu phá hư nhựa đường đường. Đây chính là quốc lộ, là nhà nước tài vật. Phá hư nhà nước tài vụ hậu quả là cái gì? Theo giá bồi thường không nói, con mẹ nó phạm pháp, muốn bắt tiến đại lao. Về sau ai dám phá hư, liền bắt hắn nha. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt vui vẻ không ít. Đường này, thật là lợi hại. Đúng vậy à, mới bệ hạ bắt trước thôn sơn thú lao nhanh, ta còn tưởng rằng nhựa đường đường sẽ vỡ ra, thậm chí chia 5 x 7 đâu, kết quả vậy mà cơ hồ không ngại. Không phải sao? Ngay cả bệ hạ kia kinh khủng một kích, cũng không từng đem đường đánh xuyên. Thậm chí chỉ là đã nứt ra một đường nhỏ mà thôi, hoàn toàn nhưng tiếp tục sử dụng. Lâm đại nhân trong đầu, đến tột cùng là cái gì, hắn làm sao lại biết nhiều như vậy? Ai biết đâu. Bất quá đại nhân nhà ta lợi hại nhất chính là. Xuân hạ thu đông lúc này, nháy mắt vênh vang đắc ý. Xưng A dạng, đại nhân nhà ta lợi hại A. Mấy cái này kỹ nữ. Công bộ đám người nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lâm Tử Phàm thật đúng là người ta nhà đại nhân. Chuyện này đi, các nàng không có cách nào đoạt. Bất quá bây giờ. Các nàng đều rất khiếp sợ. Đường lát đá, đường đất cái gì, các nàng đều gặp không ít, nhưng cho dù là dày đặc phiến đá cũng không được việc, trời mưa xuống đường trượt không nói, một khi lực lượng hơi lớn chút, sẽ còn nháy mắt hư mất, xuất hiện từng cái hố to cái gì. Nhưng nhựa đường đường lại hoàn toàn không có vấn đề này, liền ngay cả nữ đế kia khủng bố một kích đều chỉ là đã nứt ra một đường nhỏ, có vẻ như cũng không hình ảnh sử dụng dáng vẻ, quả thực châu không còn giới hạn tốt ta. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lúc này, Lâm Tử Phàm ở một bên trừng mắt, đường này còn có thể dùng. Lớn như vậy một đường nhỏ, đều có thể thẻ đi vào một cái chân, sửa đường A. Chúng nữ nghe vậy, đều nở nụ cười, sau đó bắt đầu sửa đường. Nhựa đường đường, sửa thật đúng là không khó, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cùng công cụ, tại vỡ ra trong khe lấp nhập chút ít nhựa đường, sau đó tại ép chặt là được. Sau khi hoàn thành, nhìn qua tựa như mới đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm bị phá hư qua vết tích. Một màn này, để nữ đế cùng chúng nữ mở rộng tầm mắt. Cái này đã sửa xong. Chơi ạ, hiện tại vấn đề gì cũng nhìn không ra, phảng phất trước đó căn bản không có bị phá hư qua. Cái này, thật là chúng ta tu ra tới đường. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Đường này không có sinh mệnh a, có miệng vết thương còn có thể khép lại. Công bộ tất cả mọi người mộng, thậm chí cũng hoài nghi mình đang nằm mơ, hoặc là đường này có sinh mệnh. Vậy mà như thế đơn giản liền có thể chữa trị, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn không có nửa điểm vết tích. Lâm Hậu cần quan, con đường này. Khả năng chiếu như lời ngươi nói như vậy, cả nước tu kiến. Nữ đế sắc mặt lần thứ nhất ngưng trọng. Không có người nào so với nàng càng rõ ràng, mình mới dùng bao nhiêu lực lượng mới đưa nhựa đường đường phá hư đến trình độ kia. Nhựa đường đường kiên cố, viễn siêu nữ đế tưởng tượng, nhưng bây giờ, chữa trị còn đơn giản như vậy, lại phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại tăng thêm nhựa đường đường cái khác đặc tính. Nữ đế trong lòng, nhựa đường đường tầm quan trọng, nháy mắt vô hạn cất cao. Dựa theo hắc thủy trạch nhựa đường chứa đựng lượng xem ra, hẳn là không vấn đề gì. Lâm Tử Phàm suy nghĩ nói, bất quá muốn tính cả nước các đại thành thị, thậm chí đem tất cả quan đạo đều bao trùm thành nhựa đường đường, cần không ít thời gian, cùng nhân lực vật lực. Cái này không có vấn đề. Nữ đế một tay vung lên, ba khi nói, nếu là muốn tiền, ta đại đường thật đúng là không bỏ ra nổi bao nhiêu đến, nhưng nhân lực. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lâm Tử Phàm nghe vậy cũng cười. Hoàn toàn chính xác, đại đường nghèo đinh đương vàng, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Mà đại đường nữ tử, thực lực lớn nhiều không yếu, tùy tiện một người, đều có thể đỉnh trên địa cầu 100 cái thậm chí nhiều hơn công nhân làm, thậm chí so máy móc càng có hiệu suất, này nhân lực, thật đúng là không thiếu. Hoặc là nói, đại đường thiếu cái gì cũng không thiếu nhân lực. Nữ đế giờ phút này, trong lòng hào tình vạn trượng, từ kế vị đến nay, chưa hề có giờ phút này, hào hùng tràn ngập tại ngực, giống như thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhựa đường đường chính thức xây xong, có cái này bằng phẳng nhựa đường đường, hành quân tốc độ, chí ít tăng lên gấp đôi. Thập vạn đại sơn cùng các đại thành thị lẫn nhau tốc độ, cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, lại cơ hồ không cần sửa chữa. Chỉ chờ thuốc nổ cũng đại lượng sản xuất, chúng ta đại đường, liền cũng không tiếp tục sợ chung quanh các quốc gia tiến công, thậm chí có thể bắt đầu phản động phản kích. Nữ đế trong mắt thần quang lập lòe. Muốn đưa dầu, trước sửa đường. Muốn đánh trận, đồng dạng muốn trước sửa đường. Đại đường bị các quốc gia vây công, đè xuống đánh nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm tìm cơ hội, phản động phản kích. Nhựa đường đường, đối nữ đế mà nói, có thể nói là một cái kinh hỉ lớn. Chương 235, vết son môi. Bệ hạ. Nữ đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, cười nói, ngược lại là chấm thất thần, nghĩ qua xa. Bất quá Lâm Hậu cần quan, ngươi mang tới đủ loại biến hóa, để chấm thực sự là khó mà lạnh nhạt. Nữ đế than nhẹ, nếu là có thể sớm đi biết tài hoa của ngươi, chỉ sợ, đại đường sớm đã nghiêng trời lệch đất ta. Hiện tại biết cũng không muộn. Lâm Tử Phàm cười khẽ. Sớm đi biết ta. Thời điểm đó Lâm Tử Phàm bất quá là tiểu tử ngốc một cái, có thể có cái dám tài hoa. Hắn âm thầm lắc đầu nói, bệ hạ, nhựa đường đường đã thí nghiệm thành công, công bộ Vân Thị Lang bọn người, cũng cơ bản đã nắm giữ nhựa đường đường trải chi pháp. Tiếp xuống, bệ hạ tiếp tục cải trang vi hành đâu, vẫn là hồi cung. Ra mục đích đã hoàn thành, thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Ngay cả mẹ nó vấn đề tu luyện đều giải quyết, hạ một bước làm gì, tự nhiên là muốn nữ đế cầm cái chương trình. Cải trang vi hành, nữ đế nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù rất muốn tiếp tục ở bên ngoài sóng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, trực tiếp hồi cung đi. Sáng sớm ngày mai, lên đường hồi cung, nhìn thấy cái này nhựa đường đường về sau, chấm. Cũng phải tiến hành rất nhiều bố trí a. Cuối cùng, nhất quốc chi quân trách nhiệm tâm chiến thắng nữ đế 10 ngày 9 bù câu lời nhác, quyết định nhanh chóng hồi cung, xử lý các loại vấn đề. Cái này khiến Lâm Tử Phàm trong lòng tiếc hận. Hắn vốn cho rằng còn có thể cùng nữ đế tại cái này dã ngoại hoang vu bơi trùng chơi mấy ngày qua, tốt nhất là không có những người khác, cô nam quả nữ loại kia, ân. Bất quá nữ đế đã quyết định, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, trong tay chất đống không ít chuyện muốn đi xử lý, thí dụ như pháo hoa, lưu đạn cùng muối, còn có sửa đường phương diện, hắn cũng cần nhiều hơn chiếu khán. Huống chi, bây giờ có thể tu luyện, tự nhiên là cần tu luyện. cũng không thể lại như trước đó đồng dạng, tu luyện một ngày chơi một tháng. Nói trở lại, về sau nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp làm cái giản dị bộ đàm ra, dạng này, chí ít có thể tùy thời cùng nữ đế trò chuyện, ân. Sáng mai về thành, hôm nay, sắc trời đã tối, còn cần tại nơi này qua đêm. Vẫn là mảnh rừng cây kia, Lâm Tử Phàm bị nữ đế âm thầm làm sập nhà tranh đã một lần nữa xây xong, mà để hắn không nghĩ tới chính là, nữ đế vậy mà hưng phấn ngủ không yên, thậm chí lấy ra chân tàng rượu ngon, mời đám người uống rượu. Không đủ quán rượu này. Ở những người khác xem ra, đều là rượu ngon, nhưng Lâm Tử Phàm uống xong mấy ngụm về sau, lại là khẽ nhíu mày. Độ chấn động cũng không tệ lắm, nhưng hương vị. Thật đúng là không ra thế nào địa, có một loại là lạ hương vị, đại khái tương đương với 40 độ tả hữu rượu đế, thấp kém rượu đế, rất thấp kém loại kia. Lâm Tử Phàm cảm thấy hương vị rất kém cỏi, người khác lại coi như chân bảo, liền ngay cả nữ đế lấy ra những rượu ngon này thời điểm, đều lộ ra rất là không bỏ. Cái này khiến Lâm Tử Phàm một trận đau lòng. Nhìn xem, nhà ta nữ đế ngay cả loại rượu này đều coi như chân bảo, bình thường thời gian căn bản không nỡ lấy ra uống, thật là làm cho ta đau lòng. Mà lại nghĩ lại, nữ đế ngay cả loại này rượu đế đều xem như chân bảo, kia nàng ngày bình thường lại uống chính là cái gì? Hắn hạ quyết tâm, về sau tìm một cơ hội, làm chút cao lương, chí ít làm điểm cao lương rượu ra. Mặc dù không thể nói cái gì sánh vai Mao Đài Ngũ Lương Dịch, nhưng ít ra cũng coi là rượu ngon, tuyệt đối so cái này thấp kém rượu đế tốt hơn nhiều. Về phần nữ nhân tốt nhất đừng uống rượu cái gì. Ha ha ha, tại nữ quyền thế giới để nữ nhân đừng uống rượu. Sợ không phải bị nữ đế nện bạo đầu chó. Huống chi, nếu là nữ đế không uống say, mình từ đâu tới cơ hội. Lâm Tử Phàm nghĩ đến nơi này, lại hồi tưởng lại, mình lần thứ nhất đi Tê Phượng các thời điểm, có vẻ như nữ đế liền có chút say khướt. Nói như vậy, hẳn là, nữ đế tiểu lượng không tốt. Hắn nháy mắt linh quang lóe lên, đã nữ đế tiểu lượng không tốt, như vậy. Hắc hắc hắc. Có vẻ như cơ hội tới. Coi như kia cái gì? Chí ít đáng giá thử một lần không phải. Đến, bệ hạ, hắc. Trong lòng có mục tiêu, Lâm Tử Phàm tựa hồ cảm thấy, rượu này cũng chẳng phải khó uống, cùng nữ đế đối ẩm, quả thực có thể xương uống thả cửa. Hào khí, Lâm Hậu cần quan, nam nhân người, chỉ sợ không có mấy người có thể có ngươi bực này tự lượng. Đến, cùng chấm lại hết. Bệ hạ, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Nếu là hào hứng tới, liền xem như nâng chén mời Minh Nguyệt. Cũng có thể đối ẩm thành ba người đâu. Cùng bệ hạ uống rượu, ta rất cao hứng, tự nhiên là tiểu lượng cực tốt, đến bệ hạ, cạn ly. Hai người ngươi tới ta đi, đối mặt đống lửa, ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, uống vào rượu ngon, cũng là phá lệ vui vẻ, trên mặt tiểu dung, cơ hồ chưa từng biến mất qua. Nhất là hét tới hơi say rượu thời điểm, xuân hạ thu đông chúng nữ, cùng công bộ mấy cái xinh đẹp muội tử, vậy mà vây quanh đống lửa nhảy lên múa. Mặc dù là loại kia cổ đại vũ điệu dân tộc, nhưng tay háo dài vung vẩy ở giữa, ngẫu nhiên lộ ra các nàng kia hơi say rượu gương mặt, cũng là có một phong vị khác. Thậm chí hét tới cuối cùng, Lâm Tử Phàm đầu lưỡi đều lớn rồi, còn tráng lấy gan đi bắt nữ đế ngọc thủ. Nhưng không biết vì sao, nữ đế vậy mà chưa từng kháng cự, mặc cho Lâm Tử Phàm đem mình tay bắt được, một trận nhào nặn. Thấy thế, đầu lưỡi đều uống lớn Lâm Tử Phàm cười, nhưng nụ cười này, nhưng trong nháy mắt cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhìn người đều mang tới bóng chồng. Bệ hạ, ngươi thật đẹp mắt. Lâm Tử Phàm đứng dậy, vốn định ôm nữ đế tới, kết quả một bước đi ra, nháy mắt ngã nhào trên đất. Sách, chấm còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể uống, nguyên lai không gì hơn cái này. Nữ đế một tay nhấc lấy Lâm Tử Phàm, chậc chậc cười, sau đó dẫn theo hắn liền tiến nhà tranh, đương nhiên, cái gì vậy cũng không có làm, rất nhanh nữ đế liền lui ra. Dựng thẳng ngày sáng sớm. Đầu đen rau muống, đau đầu. Lâm Tử Phàm xoa có chút ngất đi đầu, từ nhà tranh bên trong tỉnh lại. Ta mẹ nó đây là uống nhỏ nhặt rồi sao? Đầu mê man, buồn nôn muốn nói, thậm chí còn nương theo lấy đau đầu muốn nức. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Trống rỗng, chỉ nhớ rõ mình sờ nữ đế tay nhỏ, còn cùng nữ đế ôm ở cùng đi. Nhưng về sau đã làm gì? Hoàn toàn nghĩ không ra a, ma đản. Rượu giả hại người a. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, vì xác nhận mình tối hôm qua đến cùng làm cái gì, hắn trên người mình một trận tìm tòi, kết quả cuối cùng phát hiện, ngực có một cái nhàn nhạt. Vết son môi. Lâm Tử Phàm ngộng, ngã sát lặc. Chẳng lẽ tối hôm qua cùng nữ đế? Không thể nào. Chẳng lẽ ta bị nữ đế đẩy ngã? Vẫn là ta nhỏ nhặt, hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Mẹ nó, không cần a, đây chính là ta lần thứ nhất, cái này. Trong đầu hắn nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng nhiều nhất, vẫn là hối hận. Mẹ nó, rượu giả hại người a. Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra, châm chọc khiêu khích. Ngươi biết cái gì, cá ướp muối hệ thống. vết son môi ngươi hiểu không? Ta nói ba. Chương 236, muốn ai tùy ý chọn. Ngươi sẽ không coi là, mình cùng nữ đế xảy ra chuyện gì a? Chậc chậc chậc. Ta nói ba. Lâm Tử Phàm kém chút giơ chân, nếu là cá ướp muối hệ thống có thực thể, hắn tất nhiên sẽ đem cầm ra đến hung ác nện dừng lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể nện qua tình huống dưới. Cho nên nói, ta mẹ nó cùng nữ đế cái gì đều không có phát sinh. Người cho rằng đâu? Nha. Đúng, có vẻ như đêm qua ngươi uống đến say khướt, chuẩn bị mạnh ôm nữ đế tới, kết quả bị nữ đế một cái trở tay, giống sách sùng vật đồng dạng đề tiến đến còn tại trên giường, chậc chậc chậc. Lâm Tử Phàm. Tốt ta, đây hết thể kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, dựa theo nữ đế tính tình, mình muốn đi mạnh ôm nàng, không có bị đánh thành chó đã rất là khó được. Nhưng vì cái gì Xuân Lan? Ngạch, tựa hồ cũng không khó lý giải. Mấy cái này nha đầu, chậc chậc chậc. Một lời khó nói hết nha. Sau đó không lâu, một đoàn người lên đường, Lâm Tử Phàm lại lần nữa quật khởi cái mông, mặc dù rất chướng thai gai mắt, nhưng so sánh dưới, vẫn là chứng chứng trọng yếu hơn. Trở lại trên đường, nữ đế biểu lộ hơi mở đi chút, hiển nhiên, trở lại Trường An trong thâm cung, cũng không như vậy để nàng vui vẻ. Bất quá vừa nghĩ tới chuyến này thu hoạch, nữ đế nhưng lại có chút muốn phải nhanh chút trở lại Trường An. Ba ngày, nháy mắt đã qua, một ngày này sáng sớm, hoàng cung bên trong đại điện, văn võ bá quan tề tụ. Tham kiến bệ hạ. Đám người nhao nhao hành lễ, nhìn xem ước chừng 7-8 ngày không thấy nữ đế, cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Dù sao nữ đế vốn chính là một ngày đánh cá 10 ngày si lưới tính tình, mới 7-8 ngày không gặp mà thôi, thật đúng là không có gì ghê gớm. Chư vị nhưng có sự tình khởi bẩm. Nữ đế ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù lần này bản thân nàng đều có mấy kiện sự tình muốn phân phó, nhưng nhiều năm qua hình thành quen thuộc, vẫn là để nàng càng thích nghe những người khác trước nói xong mình lại mở miệng. Dù sao đến cuối cùng đều muốn nàng quyết định, còn không bằng toàn bộ cùng tiến tới giải quyết. Bệ hạ, thần có lời nói. Công bộ tần thượng thư nhảy ra ngoài, mang trên mặt vẻ kích động nói, bệ hạ, Lâm đại nhân quả nhiên là ngút trời kỳ tài, dựa theo Lâm đại nhân phương pháp, chúng ta đã chế tạo ra nhóm đầu tiên thuốc nổ. Mặc dù quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng may mà đại thể kết quả là tốt, trước mắt đã có mười mấy xe thuốc nổ, hơn nữa còn là bởi vì vật liệu cung ứng không đủ kịp thời kết quả. Theo thần đoán chừng, nếu là vật liệu có thể kịp thời đưa đạt, chúng ta một ngày đều có thể sản xuất ra mấy chục xe, thậm chí càng nhiều thuốc nổ, tốc độ khả quan. Khoảng thời gian này, nàng đều tại xử lý thuốc nổ tương quan công việc. Mà từ Hạc Bắc dãy núi trở về nhóm đầu tiên lưu hình đã toàn bộ sử dụng, tổng cộng chế tạo ra mười mấy xe thuốc nổ. Một xe thuốc nổ ước chừng 1.000 cân, mười mấy xe, chính là hơn 1 vạn cân, nhiều như vậy thuốc nổ, cho dù là cổ xưa nhất hắc hỏa dược, cũng không thể khinh thường. Vấn đề duy nhất chính là, ở thời đại này, mọi người sử dụng thuốc nổ cũng chính là bịt kín, dùng sử dụng dẫn đốt bạo tạc. Xem như phạm vi công kích. Nhưng thuốc nổ cái đồ chơi này, vẹn vẹn nhóm lửa bạo tạc, trung tâm vụ nổ tổn thương tự nhiên rất lớn, chỉ khi nào ở cách xa chút, liền không có gì uy hiếp. Chuyện này, Lâm Tử Phàm âm thầm ghi lại, chuẩn bị đợi các nàng nói xong về sau, liền nhảy ra giải quyết việc này. Như thế chuyện tốt nữ đế cười khẽ, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm tới hơn 1 vạn cân thuốc nổ. Thậm chí về sau còn có thể chế được càng nhiều, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Đáng tiếc, Hạc Bắc dãy núi đường xá xa xôi, lại không dễ đi. Tần Thượng Thư cảm khái nói, hiện tại ta mới biết, Lâm Đại Nhân tại sao phải chủ trương sửa đường. Nếu là đoạn này đường tạm biệt, chúng ta vận chuyển lưu hình tốc độ, ít nhất phải tăng lên gấp đôi có thừa, làm sao có thể 7-8 ngày mới chế tác mười mấy xe. Gấp bội cũng không chỉ. Bất quá tạm thời xem ra, sửa đường vẫn được không thông, cho nên thần muốn để bệ hạ đồng ý thần. Điều động binh bộ trước mắt hạn chế quân đội, tiến về Hạc Bắc dãy núi vận chuyển lưu hình. Chỉ cần thuốc nổ chứa đựng số lượng lớn đủ, vô luận chúng ta là dùng để khai chiến, vẫn là cái khác, đều có tác dụng lớn đủ. Kỳ thật, nếu là vật liệu đầy đủ, thuốc nổ thứ này, một ngày làm bao nhiêu đều được, dù sao không có quá cao kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là thuốc nổ thứ này, trọng yếu nhất chính là cái phối trộn vấn đề, nếu là bị người có dụng tâm khác biết, vấn đề nhưng lớn lắm đi. Là lấy, đối với chuyện này, tất cả mọi người rất cảnh giác, trừ những cái kia tuyệt đối có thể tin thân tín bên ngoài, chưa từng để quá nhiều người tham gia, cũng nguyên nhân chính là như thế, tốc độ mới thoáng có chút chậm. Ừm, chuyện này châm nhớ kỹ, chờ một lúc cùng nhau giải quyết. Nữ đế gật đầu, nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Bệ hạ Tào thừa tướng nhảy ra ngoài, tuyết muối một chuyện. Nữ đế lông mày nhíu lại, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lâm Tử Phàm một chút, kết quả con hàng này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất cùng hắn không có chút quan hệ nào. Việc này tạm thời không đề cập tới, chấm còn chưa từng muốn đến giải quyết chi pháp. Bất đắc dĩ, nữ đế chỉ có thể sử dụng kéo dài. Lâm Tử Phàm mặc dù nói mình có thể giải quyết, nhưng đến cùng giải quyết như thế nào, nữ đế cũng không biết, chỉ có thể kéo. La Tào thừa tướng cười khổ, lui xuống. Nhưng còn có sự tình. Nữ đế đảo mắt đám người. Bệ hạ thấy không ai lên tiếng, Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, pháo hoa cùng lựu đạn chế tác, có thể đưa vào danh sách quan trọng, hy vọng bệ hạ cho thần an bài một ít nhân thủ, thần muốn mau sớm đem hai thứ đồ này làm được. Ồ! Nữ đế hai mắt tỏa sáng, so sánh dưới, đây mới thật sự là tin tức tốt ta. Lâm Đại Nhân rốt cục chuẩn bị động thủ. Ha ha, Lâm Đại Nhân vừa ra tay, kia tất nhiên là lòng trời lở đất ta. Không sai không sai, Lâm Đại Nhân mặc dù là chỉ là thân nam nhi, nhưng cái này một thân tài học, lại là để chúng ta xấu hổ. Pháo hoa một khi làm được, chúng ta đại đường quốc kho, cũng có thể hơi làm dịu một chút. Bất quá tay này lựu đạn nha. Đến cùng là vật gì, chúng ta ngược lại là không cách nào tưởng tượng. Ngươi quản nó là vật gì. Chỉ cần Lâm Đại Nhân nói nó là đồ tốt, nó chính là đồ tốt, chúng ta trở lấy nhìn là được rồi. Cả triều văn võ, phần lớn đều mở ra nói khoác hình thức, Lâm Tử Phàm những ngày gần đây chỗ làm ra đồ vật, một cái so một cái khả quan, dù là trong các nàng có một số người vẫn là đối nam nhân làm quan có chênh lệch chút ít gặp, giờ phút này nhưng cũng nói không đảm nhiệm gì phản bắt tới. Lâm Đại Nhân, muốn cái gì người ngươi một mực mở miệng. Chúng ta công bộ người mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có thể quất ít nhân thủ ra. Tần Thượng Thư vô bộ ngực, rung động đùng đùng. Mà trước ngực nàng kia một đôi màn đầu, để Lâm Tử Phàm có chút quá mắt. Cái gì công bộ? Chúng ta binh bộ người còn nhiều, Lâm Đại Nhân, tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Binh bộ Liếu Thượng Thư cũng nhảy ra ngoài, không dám chút nào lạc hậu. Đây chính là đại hảo sự A. Các nàng người dù là vẹn vẹn tham dự vào, cũng là một cái công lớn, há có thể không tranh. Muốn cái gì người, cần bao nhiêu người, chính ngươi chọn chính là nữ đế môi đỏ có chút câu lên. Chương 237, lấy cái chết can gián. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Muốn cái gì người, cần bao nhiêu người, chính ngươi chọn chính là nữ đế môi đỏ có chút câu lên, ai nếu là dám can đảm không phối hợp, để nàng tìm đến chớm. Tạ bệ hạ Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, hai vị thượng thư, kỳ thật, bản quan trong lòng căng thẳng có thí sinh thích hợp. Ồ, là ai? Tần Nhã Phàm tay nhỏ lắc một cái, đột nhiên có chút khẩn trương, liền sợ chuyện này rơi không đến công bộ trên đầu. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, đây cũng là công bộ việc, nhưng gần nhất công bộ sự tình thật là có điểm nhiều, vạn nhất Lâm Tử Phàm cảm thấy công bộ bận quá cái gì, trực tiếp gọi người của binh bộ tới đón thụ, kia. Cái này đại công chẳng phải không cánh mà bay sao. Lưu đạn các nàng đều chưa thấy qua, cũng không biết là cái quái gì, nhưng pháo hoa mọi người đều là gặp qua. Ban đêm xem như trang trí chi vật đến thả đều xinh đẹp gấp, nhà có tiền, ai không muốn tại mình sinh nhật hoặc là vui mừng thời điểm để lên một chút. Một khi làm được, kia tất nhiên là không lo nguồn tiêu thụ. Không lo nguồn tiêu thụ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tiền trinh tiền A. Chỉ cần quốc khố tràn đầy, các nàng ngày sau muốn cấp phát cái gì, không phải cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Liên càng không cần đàm, tham dự việc này người, tất nhiên là có công, sau đó nữ đế cũng khẳng định sẽ luận công hành thưởng. Đến lúc đó, ăn thịt khẳng định là Lâm Tử Phàm, nhưng đi theo lẫn vào người cũng có thể hút miếng canh không phải. Mà loại đại sự này canh, so rất nhiều chuyện nhỏ thịt đều tốt hơn ăn quá nhiều. Lâm Đại Nhân, chúng ta binh bộ người tài ba cũng không ít, còn xin nhiều hơn cân nhắc Liêu Thượng Thư có chút khẩn trương, mình biết hy vọng không lớn, cũng rất muốn tranh thủ. Kia cái gì, ta nói một câu hộ bộ Lý Thượng Thư đột nhiên nhảy ra ngoài, Lâm Đại Nhân, chúng ta hộ bộ người cũng không ít mà. Thích hợp công tượng cũng có rất nhiều, không bằng cân nhắc một chút thôi. Nóa, Liêu Thượng Thư cùng Tần Thượng Thư nháy mắt trứng mắt, còn mẹ nó nửa đường rết ra tới một cái Lý Thượng Thư. Ngươi nha một cái hộ bộ người, đến đoạt chuyện này làm gì? Ba vị không cần nhiều lời, nhân tuyển ta sớm đã xác định, mà lại không ai so với nàng thích hợp hơn. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, Hùng Sơ Mặc Hùng Đại Nhân, nếu là ngươi nguyện ý, mang lên mấy cái đáng tin thủ hạ, ngày mai tìm ta đưa tin là được. A, ta, đứng tại xó xỉnh bên trong Hùng Sơ Mặc sững sờ, có chút kinh ngạc. Nàng bất quá là công bộ một cái thị lang, hơn nữa còn là xếp hạng rất dựa vào sau loại kia. Mặc dù trên tay nàng kỹ thuật cái gì rất không tệ, nhưng ở những người khác xem ra, đầu óc của nàng có vấn đề. Mặc dù kỹ thuật không sai, nhưng lại luôn đi làm một chút kỳ kỳ quái quái, nhìn qua cao đại thượng, kỳ thực không có nửa điểm chứng dùng đồ vật, chí ít ở những người khác xem ra không có gì chứng dùng. Cho nên dần dà, công bộ những người khác không thế nào chào đón nàng. Hiện tại đột nhiên bị Lâm Tử Phàm điểm danh, nàng trực tiếp sửng sốt, hồi lâu cũng không từng kịp phản ứng. Không sai, chính là ngươi, Hùng Đại Nhân, ta nhớ không lầm, lần trước ngươi liền từng đưa ra qua đem thuốc nổ hai lần ra công A. Công việc này, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, từ ngươi để hoàn thành, không có gì thích hợp bằng. Lâm Tử Phàm mở miệng cười. Còn không mau cảm ơn Lâm đại nhân. Tần Nhã Phàm nhảy tới, hận không thể đưa tay đem Hùng Sơ Mặc đầu cho nhân xuống dưới. Chúng ta mẹ nó tân tân khổ khổ đều muốn đem cơ hội này lưu đến mình bộ môn, bây giờ người ta đều chỉ rõ muốn ngươi, ngươi ngược lại tốt, hiện tại phát khởi ngốc. Lâm đại nhân, ta nguyện ý. Liên tục xác nhận chính là để nàng đi phụ trách về sau, Hùng Sơ Mặc nháy mắt hưng phấn, nước mắt đều có chút ngăn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Rất có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩ. Nàng trong đầu thật có rất nhiều cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, chí ít ở thời đại này người xem ra là cổ quái kỳ lạ, cho nên vẫn luôn lộ ra rất không thích sống chung, còn muốn bị đồng liêu xa lánh. Hết lần này tới lần khác vẫn luôn không ai có thể hiểu nàng, tất cả đều cho rằng nàng làm đồ vật là lạc kê, không có bất luận cái gì chứng dụng, dần dà, đều mẹ nói nhanh ớt ức. Hiện tại, chuyện lớn như vậy đột nhiên rơi vào trên đầu mình, nàng nháy mắt vì đó hoài nghi nhân sinh, sau đó kích động, hưng phấn. Giờ này khắc này, lòng tin nàng tràn đầy, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem Lâm Tử Phàm chuyện làm đến tốt nhất. Đồng ý liền tốt. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, nhìn Hùng Sơ Mặc ánh mắt, liền biết đây là cái có thể tin muội tử. Sáng sớm ngày mai, mang mấy người đến hậu cần phủ tới đi, ghi nhớ, tay chân muốn chịu khó, sau đó liền còn thành thật hơn. Dù là đần một chút cũng không quan hệ, nhất định phải trung thành, trung thực. Hạ quan minh bạch. Hùng Sơ Mặc trọng trọng gật đầu. Ai cũng biết, hai thứ đồ này cực kỳ trọng yếu, có thể nói là bí mật bất truyền, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một quốc gia mệnh mạch, tự nhiên là muốn trung thành người có thể tin được mới có thể tiếp xúc. Không gặp người ta Yến quốc đã nhiều năm như vậy, thuốc nổ phối phương cũng không từng tiết lộ sao. Nhưng bây giờ, đám người lại đều có chút hoài nghi, Lâm Tử Phàm làm thuốc nổ, đến cùng là từ Yến quốc lấy được bí phương đâu. Vẫn là mình phát minh. Mình phát minh. Nhưng con hàng này một nam hài tử, hơn nữa còn trẻ như vậy. Đến cùng là thế nào phát minh. Nhưng chuyện này đi, Lâm Tử Phàm mình không nói, ai cũng không thể đi hỏi, quá mạo muội. Không có chuyện gì a. Đây là, nữ đế rốt cục mở miệng, nếu không còn chuyện gì, tiếp xuống, liền nghe chấm nói. Lần này, chấm xuất cung cải trang vi hành, cũng cùng Lâm Đại Nhân cùng nhau, đi nghiệm chứng một chút ý nghĩ, về phần kết quả. Chấm rất hài lòng. Cho nên, chấm quyết định đem Lâm Đại Nhân chức quan tăng lên tới chính nhất phẩm. Các ngươi nếu là có dị nghị, cũng không cần mở miệng. Trực tiếp đập đầu chết tại cái này trên kim loan điện, nhìn xem chấm sẽ hay không nhăn trao mày một cái. Như vậy, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Lâm Tử Phàm. Được rồi, không hổ là nhà ta nữ đế, bá khí ầm ầm, vì ngươi điểm một vạn cái tán. Đám người. Văn võ bá quan đều rất hiếu kỳ, cũng rất im lặng. Hiếu kỳ đến cùng là nghiệm chứng một chút cái gì ý nghĩ, để nữ đế thái độ như thế, vậy mà không tiếc nói ra những lời này, đều muốn ra sức bảo vệ Lâm Tử Phàm thăng quan. Im lặng là. Nữ đế lời này, chậc chậc chậc, quả thực chính là để một chút quan văn tức chết đi được a. Võ tướng nhóm giờ phút này đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, Lâm Tử Phàm cũng là như thế. Trái lại rất nhiều quan văn, nhất là lễ bộ đám người, cùng một chút số tuổi khá lớn lao ngoan cố, giờ phút này sớm đã mặt như màu gan heo, khó coi đến không được, nhưng lại không ai dám lên tiếng. Hiện tại kinh ngạc đi Hoắc đại tướng quân trong lòng cười lạnh, nói nhỏ, để các ngươi mẹ nó cả ngày không có chuyện chơi lấy cái chết căng dán. Có bản lĩnh tiếp tục a. Nhìn xem mình đâm chết ở chỗ này về sau, bệ hạ có thể hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tào Thừa tướng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quốc sư cúi đầu xuống, đùa bỡn ngón tay của mình, cũng chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lễ bộ đám người cùng thiếu chấp lao, đại chấp lao bọn người, thì là khí đến gần chết, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Chương 238, Nữ đế đại thủ bút. Không đành lòng có thể làm sao. Nữ đế đều nói như vậy, chẳng lẽ còn thật muốn đập đầu chết tại nơi này hay sao? Dĩ vãng, loại này lấy cái chết can gián sự tình đi, cũng không phải không có xuất hiện qua, nhưng phần lớn đều là hoàng đế hồ đồ vô năng, hoặc là làm sai lầm gì quyết định thời điểm, những cái kia chân thành sáng đại thần mới có thể như thế. Nhưng bây giờ, nữ đế hồ đồ a? Hiện nhiên không, tương phản, nữ đế là minh quân. Nữ đế làm sai lầm gì quyết định a? Trước kia xem ra là, dù sao nhận mệnh nam nhân làm quan cái gì, nhưng hiện tại xem ra, nữ đế quyết định cực kỳ chính xác, Lâm Tử Phàm vì đại đường mang đến bao nhiêu chỗ tốt, giải quyết bao nhiêu nan đề. Mà giờ khắc này, nữ đế muốn cho Lâm Tử Phàm thăng quan, mặc dù cái này thăng quan tốc độ quá mức kinh người, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là, nữ đế đều nói, lần này ra ngoài, Lâm Tử Phàm lại làm ra cái gì không muốn người biết đại sự, hẳn là luận công hành thưởng. Thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nữ đế còn trực tiếp đem nói xấu nói tại đằng trước, lúc này, ai còn dám nhảy ra phản đối. Cái này mẹ nó không phải cùng nữ đế không qua được a? Hoặc là nói là sống quá lâu, muốn chết. Muốn chết liền đập đầu chết à, nhìn nữ đế có thể hay không thay đổi chủ ý hoặc là ngăn lại các ngươi. Đại chấp lao mặt đỏ tới mang thai, giống như sung huyết, nhiều lần nghị thật đập đầu chết tại trên kim loan điện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn một tay. Mà nhìn xem quan văn bên trong không ít người đều rất giận gần chết bộ dáng, Lâm Tử Phàm lại là kém chút bật cười lên. Để các ngươi mẹ nó cả ngày cậy giá lên mặt, thậm chí động một chút lại lấy cái chết can gián uy hiếp nhà ta nữ đế. Có bản lĩnh các ngươi liền thật lấy cái chết can gián a, đâm chết ở chỗ này xong hết mọi chuyện, tính cái cầu. Đây cũng không phải Lâm Tử Phàm tâm tính mỏng lạnh, mà là mình sở tác sở vi, thứ nào không phải công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Lấy nữ đế nữ cường nhân tính tình, chưa từng thua thiệt người khác, đến bây giờ mới cho mình thăng cái nhất phẩm đại quan, trong lòng đã cảm thấy mình thua thiệt quá nhiều. Hiện tại còn mẹ nó nhảy ra phản đối. Lấy cái chết can gián. Tới tới tới, xin bắt đầu biểu hiện của ngươi. Chỉ cần nháy một chút mí mắt đều coi như ta thua. Đây chính là nữ đế hiện tại tâm thái. Nhưng có người muốn lấy cái chết can gián. Nữ đế đảo mắt đám người, lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, văn võ bá quan lại lần nữa biến sắc, phần lớn đều đang suy đoán nữ đế giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nữ đế hỏi chính là cái gì? Nhưng có người muốn lấy cái chết can gián. Dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này, không đều hẳn là hỏi, chư vị đại thần có gì dị nghị không cái gì sao? Hiển nhiên, nữ đế lần này là làm thật, thậm chí căn bản không muốn nghe các nàng nói nhảm, muốn phản đối. Người mẹ nó cũng sẽ không cần nói, trực tiếp đập đầu chết tại nơi này, bởi vì chấm lười nhắc nghe. Đại chấp lao cùng lễ bộ thị lang hai người mặt như màu gan heo, tức đến nỗi toàn thân phát run, miệng nhiều lần khép khép mở mở. Thần đại chấp lao rốt cục phát ra tiếng, nhưng thanh âm lại có chút đắng chát, không dị nghị. Chúng thần, không có bất kỳ dị nghị gì. Thấy đại chấp lao đều tỏ thái độ, cái khác nguyên bản có chút bất mãn người cũng chỉ có thể đi theo biểu thị không có dị nghị, dù sao, đại chấp lao thế nhưng là già nhất ngoan cố vị kia. Ngay cả nàng đều biểu thị không thành vấn đề, những người khác nếu là còn mẹ nó muốn đi đâm chết, đó mới là thật ngại mình sống quá lâu đi. Về phần võ tướng nhóm, tự nhiên càng không có vấn đề gì. Tương đối với quan văn mà nói, các nàng đối Lâm Tử Phàm hảo cảm càng sâu. Lại những này võ tướng, các tướng quân, tính tình đều rất là ngay thẳng, đi thẳng về thẳng, cũng không có nhiều như vậy con quân quấn, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy liền định như vậy, Lâm Tử Phàm Lâm Hậu cần quan bái nhất phẩm đại quan, thưởng chính nhất phẩm đại quan ngang nhau đồng lộc. Nữ đế mở miệng, sự tình xem như quyết định như vậy đi xuống tới. Mặc dù không có thánh chỉ cái gì, nhưng nữ đế miệng vàng lời ngọc, ngay trước văn võ bá quan nói như vậy, cũng đã đại biểu việc này xác định. Thậm chí, nếu là về sau nữ đế muốn đổi ý cái gì, chỉ sợ đại chấp lão cùng lễ bộ đám người sẽ cái thứ nhất biểu thị không đáp ứng. Dù sao, quân vô hí ngôn nha. Đám người này, cũng là chưa nói tới, chính là đơn thuần. Bị lễ pháp trói buộc. Tiếp xuống, chấm liền tới nói một câu chuyến này thu hoạch. Nữ đế trên mặt khó được lộ ra tiếu dung, hiển nhiên, có thể cho Lâm Tử Phàm một chút hồi báo, để nàng cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Việc này tầm quan trọng, không ép tại thuốc nổ chế tác, cho nên, các ngươi nghe một chút thuận tiện, không cho phép lung tung truyền bá. Vâng, bệ hạ. Đám người nghiêm mặt gật đầu, đồng thời nhưng cũng càng thêm tò mò. Không ép tại thuốc nổ. Đến cùng là chuyện gì, trọng yếu như vậy. Công bộ tần thượng thư bọn người ngược lại là như có điều suy nghĩ, dù sao chuyến này, cũng có các nàng công bộ người ở bên trong, đại khái biết là đi làm cái gì. Nhưng kết quả nha. Nữ đế sớm đã hạ phong mật khẩu, các nàng tự nhiên là không biết. Lần này, chúng ta đi Hắc Thủy Trạch. Nữ đế mở miệng, văn võ bá quan đều bị giật nảy mình. Hắc Thủy Trạch. T. Đi kia quỷ địa phương làm gì? Lục đại sinh mệnh cấm khu một trong, không có một cái dễ chê ơ, nghe nói Hắc Thủy Trạch kia quỷ địa phương, từng chết qua 5 vị linh tôn. Bệ hạ, ngài. Gặp được kia cái gì Hắc Thủy ma thần rồi sao? Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu nói, an tâm chớ vội, châm thật là đi Hắc Thủy Trạch. Đã từng gặp được Hắc Thủy Ma Thần, cũng tới giao thủ qua. Nhưng Hắc Thủy Ma Thần không gì hơn cái này, bị chấm đánh thành trọng thương cũng thoát đi, ngày sau, Hắc Thủy Trạch sẽ không còn có cái gì Hắc Thủy Ma Thần tồn tại. Nếu có, chấm liền lại đi một lần. Lại đi một lần, đi làm cái gì? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đi đem Hắc Thủy Ma Thần triệt để chơi chết. Là lấy, từ nay về sau, Hắc Thủy Trạch liền không phải cái gì sinh mệnh cấm khu. Như thế không tệ, chúng đại thần tươi cười rạng rỡ. Hoàn toàn chính xác, Hắc Thủy Trạch nguy hiểm giải trừ, ngược lại là một mảnh không tệ thổ địa. Kia địa phương không nhỏ a, có vẻ như cùng nội hải, rất lớn, đáng tiếc bên trong tất cả đều là gây mùi hắc thủy, muốn lấp đầy, sợ là cần phế chút khí lực. Phế chút khí lực liền phế chút khí lực, lớn như vậy một khối địa phương, cho dù là dùng để nuôi dưỡng sừng mặt a, cũng không tệ a. Đám người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn chưa từng phát hiện, nữ đế sắc mặt đã càng ngày càng đen. Các ngươi, cho chấm, ngậm miệng. Rốt cục, nữ đế nhẫn không thể nhẫn, một tiếng quát lớn, tất cả mọi người đều rụt cổ một cái, nháy mắt ngậm miệng. Có chuyện chờ chấm nói xong bàn lại. Nàng hư lạnh một tiếng, khí thế hung hăng nói, Hát Thủy Trạch từ nay về sau, cũng không tiếp tục là cái gì sinh mệnh cấm khu, nhưng là chúng ta đại đường bảo khố. Lại cái này bảo khố trình độ trọng yếu, không ép tại đại đường quốc kho, cho nên, từ nay về sau, để đó không dùng tại Trường An trấn Bắc thứ 2 quân, trấn Nam thứ 4 quân, trấn Tây thứ 5 quân, toàn bộ điều động quá khứ, thủ hộ Hát Thủy Trạch đồng thời, cũng phối hợp về sau một chút liệt hành động. Lời vừa nói ra, trừ Lâm Tử Phàm cùng Vân Thường số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn. Vậy mà như thế đại thủ bút. Việc này, có chút lớn rồi a. Chương 239, An Bài. Tại trước mắt, các nàng còn không biết tiền căn hậu quả, không có mấy người có thể không kinh ngạc. Bây giờ, đại đường đồng thời cùng nhiều quan hệ ngoại giao chiến, Đông Nam Tây Bắc bốn quân quân chủ cơ hồ một tấc cũng không rời, trấn thủ biên quan. Mà tứ đại trong quân đội, Tây Nam Bắc Tam quân đều có một chi dự bị quân tại Trường An, nhàn rỗi tu luyện một phen, thuận tiện giữ gìn một chút Trường An trị an cái gì. Chỉ khi nào biên quan tình hình chiến đấu khẩn cấp, liền sẽ lập tức tiến về biên quan tham chiến. Nhưng bây giờ, nữ đế lại muốn đem cái này Tam quân dự bị quân, tổng cộng 3 vạn người quân đội vận đến Hát Thủy Trạch đi. Cái này mẹ nó. Muốn biết, hiện tại trừ Trấn Đông quân bên ngoài, cái khác Tam quân tại biên quan tướng sĩ, cũng bất quá hơn 4 vạn người mà thôi. Dùng gần như thời gian chiến tranh biên quan tướng sĩ, đi thủ hộ Hát Thủy Trạch. Hơn nữa còn mẹ nó là trong nước địa phương, cái này không khỏi quá kinh người một chút. 3 vạn quân đội, hơn nữa còn là đại đường quân đội, 3 vạn người, thậm chí đủ để giết tới cái khác quốc gia đi cướp đoạt một vòng trở lại, đều không cần nỗ lực quá lớn thương vong. Bệ hạ quốc sư hít sâu một hơi nói, ngài vẫn là giải thích một chút nguyên do đi, nếu không, chúng ta sợ là khó mà tiếp nhận a.